Kính chào quý vị và các bạn. Hồng Huệ rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của kênh Chuyện Đêm. Hôm nay, Hồng Huệ sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện tình rất ly kỳ của tác giả An An. Câu chuyện không chỉ có niềm vui, hạnh phúc, khổ đau, nước mắt mà còn có cả những điều bất ngờ. Hy vọng câu chuyện sẽ đem lại cho quý vị và các bạn những xúc cảm thật khó quên. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bây giờ, Hồng Huệ xin được bắt đầu. Trên chiếc xe 7 chỗ chạy từ Hà Giang đi Đồng Văn, mọi người ai nấy đều phấn khích reo lên trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những cung đường hiểm trở cùng với vách núi dựng đứng treo leo dần lộ ra, mang tới cảm xúc tuyệt vời cho những người sắp đặt chân đến. Riêng tôi từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn ra cửa. Tôi là Thư, 22 tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Trên chuyến xe này, có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất, còn lại là bốn bạn trẻ, đều là sinh viên năm nhất cả. Mọi người chỉ mới gặp nhau sáng nay, từ lạ thành quen bởi chung một đam mê là khám phá nét đẹp độc đáo ấn tượng của khu vực địa đầu Tổ quốc. Phương đưa chai nước cho tôi hỏi, chị say xe à? Không có. Em thấy chị im lặng nãy giờ, chắc bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây rồi nhỉ? Tôi cười cười xã giao. Thật ra tôi không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, trong đầu đang suy nghĩ đến vấn đề của bản thân. Lúc này anh tài xế lên tiếng. Mọi người dự định sẽ tham quan những địa điểm nào chưa? Nếu muốn có thể liên hệ anh, sẽ lấy giá rẻ cho mấy em. Bọn em tính thuê xe máy anh ạ, dễ di chuyển lại tiện hơn. Vậy khi nào về lại Hà Nội thì gọi anh nhé. Vâng. Năm người chúng tôi đều đến từ Hà Nội, du lịch tự túc không đi theo tour, trùng hợp chung một điểm đến nên mới thuê xe đi cùng. Tôi thở dài lấy điện thoại ra lướt. Khi nghe tôi nói mình sắp tới Đồng Văn, Tiếc Ngọc bạn thân tôi còn không tin, đòi chụp một tấm ảnh gửi qua. Vài phút sau, Ngọc liền gọi điện hỏi, hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Bác Hùng có biết cậu bỏ đi như thế không? Ông ấy chưa biết. Con nhỏ này lại giận hờn gì rồi. Đợi tớ đi về sẽ kể với cậu. Phải rồi, lúc trước cậu từng đi Hà Giang, gửi tớ vài địa điểm tham khảo đi. Ừ, chờ tớ một lát. Nhìn mấy tấm ảnh Ngọc gửi, tôi lướt qua một hồi rồi dừng lại, đưa điện thoại cho người bên cạnh tôi hỏi. Em biết chỗ này không? Đây là thị trấn Phó Bảng. Chị muốn tới đây hả? Ừ. Hỏi qua tài xế đường đến thị trấn Phó Bảng, tôi là người tách đoàn đầu tiên, tôi thích sự yên tĩnh, bình dị. Đương nhiên, thị trấn bị dòng chảy thời gian lãng quên này là một lựa chọn lý tưởng. Những ngôi nhà như ẩn như hiện, nằm khép mình trên những dãy đá tai mèo, bốn bề là núi. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi vị núi rừng quyện với mùi hương của một loại hoa nào đó, quấn quýt trên đầu mũi. Tôi bắt đầu đi bộ vào thị trấn. Cảm giác như nhịp sống ở đây trôi chậm lại. Những ngôi nhà bằng đất nằm rải rác trên đường chính, ước chừng chỉ có vài chục hộ. Có nhà treo trước cửa mấy câu đối chữ Hán. Tôi không ngờ lại có một nơi xinh đẹp lạ lùng đến vậy. Nét cổ kính hoang sơ, thu mình giữa rừng núi như một bức tranh mỹ miều. Càng đi sâu vào trong, tâm trạng tôi càng thêm háo hức. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tôi bắt gặp những luống hoa hồng đang khoe sắc rực rỡ. Giữa cả nguyên đá trơ trọi, sự sống vẫn mạnh mẽ vươn lên. Thì ra là mùi hương này tôi màng máng nghe được từ lúc đặt chân đến. Phía bên trái một ngôi nhà có hàng rào đá dậu bao quanh, một chàng trai đang đứng. Tôi nheo mắt để phác họa hình ảnh đẹp đẽ này vào trong con ngươi đen thẳm của mình. Chàng trai kia nhìn qua chỉ mới 18-20, dáng người cao gầy, đặc biệt gương mặt điển trai mang theo sự điềm tĩnh đến kinh ngạc, giống như sương gió biên thủy không thể tác động gì đến cậu ấy. Tôi mỉm cười, vác ba lô dạo bước về phía trước. Chào cậu. Chàng thanh niên kia nhìn tôi không cảm xúc, gật đầu đáp lại. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cậu ấy, mái tóc húi cua gọn gàng, da trắng mũi cao, nhìn không giống người ở đây lắm. Tôi thử hỏi, cậu đến du lịch hả? Không. Đây là nhà tôi. Vậy à, tôi chưa tìm được chỗ ở. Nhà cậu có cho thuê phòng không? Tôi chỉ ngủ một đêm thôi. Cậu ấy có vẻ hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Tôi vui vẻ mở cửa đi vào, căn nhà nhỏ với vách tường màu vàng ngà, mái ngói cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Nhà tôi có hai phòng, buổi tối thường đi ngủ sớm, nếu chị ra ngoài thì phải về trước 8 giờ. Tôi đồng ý, còn gì nữa không? Trong nhà có người bệnh, mong chị hạn chế đừng làm ồn. Được, mà cậu tên gì thế? Tôi biết để tiện xưng hô. Tôi tên Kiệt. Tôi không ngần ngại mà giơ tay ra, bàn tay trắng nõn sạch sẽ, các khớp dài nhỏ nhắn. Thấy Kiệt lưỡng lự, tôi chủ động nắm tay cậu ấy giới thiệu, còn tôi là Thư. Cảm giác lòng bàn tay Kiệt rất lạnh. Chẳng biết tại sao, cậu ấy lại rút tay về một cách thẳng thừng bỏ vào nhà. Tôi mỉm cười, chắc là ngại ngùng rồi. Căn nhà nhỏ này rất đơn giản, bên trong chẳng có gì giá trị, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Kiệt từ phòng bên trái đi ra, tay cầm mấy quyển sách nói, phòng chị bên đó. Ừ, nhà cậu có nấu ăn không? Có. Nấu thêm cho tôi một phần, tính chung với tiền thuê phòng luôn. Chị cất đồ trước đi, nấu xong tôi gọi. Cảm ơn cậu. Gần trưa rồi tôi hơi đói, lúc sáng chỉ ăn một dĩa bánh cuốn, năng lượng bị tiêu hao hết trên đường. Mở cửa, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái xộc vào mũi. Một chiếc giường nhỏ đặt gần kệ cửa sổ, sát vách kê một chiếc bàn, còn lại diện tích đều để trống. Tôi đoán đây là phòng của Kiệt, cậu ấy cho tôi thuê rồi không biết tối ngủ ở đâu. Tôi đặt ba lô lên giường, đem những vật dụng thiết yếu lấy ra. Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ đi Hà Giang. Sau khi cãi nhau với bố, tôi bực bội tìm nơi nào để biến mất vài ngày. Kết quả bây giờ tôi ở đây. Bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng của Kiệt rất êm tai. Tôi nghe loáng thoáng được nội dung. Ai đến nhà mình hả con? Là khách du lịch ghé qua, họ muốn ở lại một đêm. Vậy à, thế tối con ngủ ở đâu? Con ngủ tạm bên ngoài. Nói được vài câu, người phụ nữ liền ho dữ dội, hình như đó là mẹ của Kiệt. Người bệnh được nhắc đến có lẽ là bà ấy. Tôi ngồi một lát rồi đi, mùi thơm của tỏi phi bay khắp nhà, nên mò xuống bếp xem thử. Đây là rau gì thế? Tôi xuất hiện bất thình lình, nên Kiệt hơi giật mình, hắng giọng đáp. Rau cải mèo. Sao tỏi à? Ừ, chị ăn được không? Món gì tôi ăn cũng được. Kiệt liếc tôi một cái rồi quay đi, giống như không tin lắm. Tôi nhún vai, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng động tay vào việc gì, mọi thứ đều có người lo hết. Gia đình tôi rất giàu. Bố tôi mở một công ty xây dựng, toàn nhận những công trình lớn. Sống trong nhung lụa là thế, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc tí nào. Mẹ mất sớm, bố chỉ lo phát triển sự nghiệp, thành ra chẳng ai quan tâm tôi cả. Ông ấy nghĩ chỉ cần chu cấp đầy đủ cho con gái thì làm tròn trách nhiệm rồi. Còn muốn thế nào là tùy. Dạo gần đây, tôi để ý bố mình rất lạ. Ông bắt đầu chăm chút về bề ngoài, thường xuyên gọi cho ai đó rất lâu, còn cười nói nhỏ nhẹ. Sau một tháng, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân. Hôm qua, ông ấy dẫn một người phụ nữ về nhà, ý định rất rõ ràng, ông muốn đi thêm bước nữa. Dù biết điều này trước sau gì cũng đến, nhưng người phụ nữ kia tôi không thể chấp nhận được. Bà ấy có một đứa con trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dáng vẻ rất ngông cuồng. Vì chuyện này mà tôi cãi nhau với bố rồi bỏ nhà đi. Tính khí của tôi ương ngạnh, nhất định sẽ không về nếu bố vẫn muốn cưới bà ấy. Chị tránh ra một chút sẽ bị ám mùi đấy. Ồ, trưa nay chúng ta không ăn thịt hả? Trong nhà hết thịt rồi. Vậy ngày mai thì sao? Kiệt nhíu mày hỏi. Không phải chị nói chị ở lại một đêm hả? Tôi đổi ý rồi. Tôi cười một cách vô hại. Thật ra, ngay từ đầu tôi đã muốn ở lại đây vài ngày. Sợ Kiệt từ chối nên mới nói vậy. Căn bếp chật chội cộng thêm bếp lửa đang cháy, khiến tôi cảm giác hơi nóng nên ra ngoài sân đi dạo. Đang giữa tháng 11, hoa tam giác mạch cũng nở rồi. Lúc trên xe, tôi nghe mấy bạn trẻ kia bàn tán rôm rả nên cũng muốn ngắm thử một lần. Trước giờ tôi chỉ nghe nói chứ chưa được thấy hoa tam giác mạch ngoài đời lần nào. Tôi đi loanh quanh một lát rồi dừng trước căn nhà có treo mấy cái lồng đèn ở cửa chụp hình. Ở đây chỗ nào cũng trở thành địa điểm check-in được cả. Khung cảnh lướt qua giống như thước phim cũ, mang đầy hoài niệm vậy. Nhìn đồng hồ, tôi đã đi được 15 phút, chắc hẳn Kiệt cũng nấu xong rồi. Nghĩ vậy nên tôi quay lại. Vào tới cửa, tôi thấy một người phụ nữ dáng vẻ tiểu tụy nhợt nhạt. Bà ấy nhìn tôi mỉm cười nồng hậu. Giờ tôi đã biết Kiệt giống ai. Nước da trắng trẻo kia y hệt mẹ cậu ấy. Cháu đến đây một mình sao? Vâng. Nào, ngồi xuống ăn cơm đi. Chỉ có mấy món đạm bạc cháu đừng chê nhé. Cảm ơn bác. Đây là bữa cơm đặc biệt nhất trong 20 mấy năm qua của tôi. Bình dị và ấm áp. Không phải sơn hào hải vị, nhưng rất ngon. Kiệt ngồi bên cạnh ăn rất tử tốn. Nhìn hai mẹ con họ, tôi vẫn giữ suy nghĩ đó. Chắc hẳn không phải người ở đây. Tôi tò mò hỏi. Bác là người Hoa hả? Không, bác là người Kinh. Vậy gia đình mình chuyển tới đây lâu chưa bác? Cũng được 10 năm rồi, mới đó mà nhanh thật. Bà Quý mẹ Kiệt chậm rãi trả lời. Sự ủ rột đằng sau nụ cười gượng gạo kia nói cho tôi biết hai mẹ con họ nhất định gặp chuyện gì đó nên mới chuyển tới đây. Kiệt không được vui cho lắm, quay sang nhìn tôi hỏi. Chị ăn thêm cơm không? Cho tôi chén nữa. Tôi ăn tận 3 chén. Bình thường tôi không ăn nhiều, có lẽ thay đổi không khí nên có tâm trạng hẳn. Kiệt rất chu đáo. Bà Quý vừa đặt chén xuống, cậu ấy đã rót nước đưa tới dặn dò. Mẹ ngồi một lát rồi về phòng nghỉ đi. Ừ, mẹ biết rồi. Không biết bà ấy bị bệnh gì, trông có vẻ hơi nặng thì phải. Thấy tôi nhìn bà Quý chăm chú, Kiệt quăng cho tôi ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhắc nhở tôi đừng lo chuyện bào đồng. Gắp miếng cải mèo cuối cùng bỏ vào chén, tôi mỉm cười ăn ngon lành. Ăn xong, tôi theo Kiệt ra sau rửa chén. Cậu ấy làm việc nhà rất thạo, tôi chỉ ngồi một bên. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 18. Năm nay cậu đang học 12 hả? Tôi nghỉ rồi. Sao vậy? Chị quan tâm đến chuyện của người khác quá đấy. Chờ gì cậu ấy đã rủ lông với tôi, thái độ gai góc như con nhím vậy. Không hỏi nữa, tôi chuyển sang đoán mò. Hoàn cảnh gia đình có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến Kiệt nghỉ học. Cậu ấy nhìn rất sáng sủa, vầng trán cao kia có tố chất lắm. Người ta hay bảo trán cao thông minh còn gì. Tôi đứng lên hỏi. Ngày mai cậu có rảnh không? Chị hỏi làm gì? Làm hướng dẫn viên cho tôi. Một ngày tôi trả cậu 1 triệu. Kiệt nhướng mày đáp. Chị muốn đi đâu? Trước tiên, tôi muốn ngắm hoa tam giác mạch. Được, sáng mai 7 giờ chúng ta lên đường. Nhưng tôi chỉ đưa chị đi tới trưa thôi. Ừ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Quyết định vậy đi. Thỏa thuận xong xuôi, tôi hài lòng. Về phòng ngủ một giấc tới chiều. Bố tôi vẫn chưa thấy gọi. Giờ này không thấy tôi, chắc ông cũng biết con gái mình bỏ nhà đi rồi. Tôi khó chịu, ném điện thoại vào trong chăn rồi nằm tiếp. Bên ngoài có tiếng xe máy. Tôi nghe tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, nhưng mãi không thấy ai nói gì cả. Tôi gấp chăn gọn lại rồi đi ra. Kiệt đang uống nước, chiếc áo khoác jean sờn màu đặt trên ghế. Hình như cậu ấy mới đi đâu về. Tôi nhìn ra sân mỉm cười hỏi. Cậu kiếm ở đâu ra xe máy nhanh vậy? Tôi mượn của bạn. Người ta lấy cậu bao nhiêu, tính thêm vào, tôi trả. Không cần đâu, số tiền kia nhiều rồi. Tối nay có thịt không? Tự dưng lại thèm. Kiệt lấy chìa khóa đứng lên nói, để tôi đi mua. Ừ, sẵn tiện mua cho tôi ít kẹo với nhé, tự dưng lại cảm thấy nhạt miệng. Chị còn tự dưng gì nữa không? Nói tôi mua một lần. Hết rồi. Tôi cười tươi xua tay. Trời về chiều rất mát mẻ, không khí cực kỳ thoáng đãng, khác xa cái mùi khói bụi ô nhiễm. Sống ở đây cũng thích lắm chứ. Đằng sau bà Quý lên tiếng. Kiệt nó đi đâu rồi hả cháu? Vâng, cậu ấy đi mua ít đồ. Tôi kéo ghế cho bà ấy ngồi. Hồi trẻ bà Quý cũng thuộc dạng có nhan sắc, tầm tuổi này rồi. Đường nét khuôn mặt vẫn rất đẹp. Tôi nhìn bà ấy mỉm cười đánh giá. Nhà này chỉ có hai mẹ con bác thôi ạ. Ừ, bác lại hay đau bệnh, mọi thứ đều đặt lên vai Kiệt hết. Nó giỏi lắm, mấy năm qua cũng vất vả không ít. Bác không có họ hàng thân thích ở đây sao? Không có. Vậy trước kia bác sống ở đâu? Bà Quý nhìn xa xăm ra cửa, giống như đang nhớ về thời trẻ, bâng khuâng đáp, trước kia bác ở Hà Nội. Nói đến đây, bà ấy buồn bã nên tôi không hỏi nữa. mỗi người đều có quá khứ, nếu không vui thì đừng cố khởi gợi lại. Tôi đi loanh quanh ngoài sân một lúc thì Kiệt về, cậu ấy gỡ mũ bảo hiểm ra, gương mặt điển trai có chút uể oải, đưa bịch giấy cho tôi nói, kẹo của chị này. Cảm ơn cậu, có mua thịt không vậy? Có. Cậu định nấu món gì? Tối chị ăn rồi biết. Tôi gật đầu, bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng cười tươi rói. Cậu nấu ngon lắm, còn hơn cả tôi. Nghe xong Kiệt bỗng dưng nhếch môi, thẳng thừng đáp một câu khiến tôi mất hứng. Tôi đoán chị chả biết nấu món gì. Lần đầu tiên bị một người nhỏ tuổi hơn mình xem thường, không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa, tôi bỏ về phòng. Gần 7 giờ, bóng tôi đã xâm chiếm, bao trùm mọi ngóc ngách trong thị trấn nhỏ. Tôi sấy khô tóc rồi đi ra, ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà chiếu xuống, cảm giác khoan khoái dễ chịu. Mâm cơm trên bàn, nhìn phong phú hơn lúc sáng, rau thịt đầy đủ. Bà Quý xới cơm nhiều mắt hỏi, tối nay con nấu nhiều vậy? Kiệt không trả lời vội mà nhìn sang tôi, trong mắt hiện lên ý cười. Chị ý ăn nhiều hơn chúng ta nên con nấu thêm. Tôi cười gượng gạo cúi đầu, quả thật tôi ăn hơi nhiều. Bình thường chỉ ăn một chén, có khi còn giữ dáng chỉ uống nước ép. Nhưng đến đây, khẩu vị liền thay đổi, đồ ăn ngon một phần, phần còn lại có lẽ là vì bữa cơm mang không khí ấm áp của một gia đình. Bà Quý chốc lát lại hỏi han, sợ mấy món ở đây tôi ăn không quen. Một bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng, tôi vừa ăn vừa nói chuyện, bụng no căng như quả bóng. Tôi thường hay ngủ trễ, do đó ăn xong không về phòng ngay mà ra sân ngồi hóng mát. Phía sau nhà, Kiệt đang rửa chén. Tôi nghe tiếng lục đục nãy giờ vẫn chưa xong. Sống ở đây cũng thích thật, êm ả, tĩnh lặng, không chút phiền não. Tôi gạt đi những trăn trở của bản thân, hòa mình vào thị trấn nhỏ bé này để tận hưởng dư vị khó tìm. Chị chưa ngủ hả? Kiệt đứng phía sau tôi, hình như cậu ấy vừa mới tắm xong, mùi dầu gội thoang thoảng bay tới. Tôi thoải mái dựa ra ghế đáp, tôi chưa buồn ngủ. Chị là sinh viên năm mấy rồi? Năm cuối, vài tháng nữa là tốt nghiệp. Ngành gì vậy? Quản trị kinh doanh. Tôi không có ước mơ gì. Lúc đăng ký nguyện vọng, bố muốn hướng tôi theo ngành này nên mới chọn. Nghĩ lại hồi đó, tôi nghe lời bố răm rắp, mới có mấy năm đã thay đổi rồi. Kiệt đứng bên cạnh tôi, mặt hơi ngửa lên trời, dáng vẻ cô độc khiến tôi không thể rời mắt. Tôi khẽ hỏi, mẹ cậu mắc bệnh gì vậy? Bà ấy bị viêm phổi, đã chuyển sang giai đoạn mãn tính. Có phải mẹ cậu sợ tốn tiền nên mới chậm trễ điều trị không? Ừ. Với tôi tiền bạc không quan trọng, nhưng sống trong hoàn cảnh của Kiệt mới thấy không có tiền bất lực cỡ nào. Ở đây, mọi thứ không được đầy đủ như thành phố. Cuộc sống có phần khó khăn hơn, nhưng bù lại mọi người rất chất phát, nhiệt tình. Tôi đứng lên, lấy tiền trong túi đưa cậu ấy. Tôi đưa trước tiền thuê phòng. Tôi nhận một nửa thôi, chị đưa nhiều quá rồi. Cậu cứ cầm hết đi, tôi còn ở lại lâu mà. Không. Cậu ấy một mực từ chối, hết cách. Tôi đem số tiền còn lại nhét vào túi quần Kiệt. Khi tay tôi chạm vào đùi cậu ấy giật mình né ra. Chị làm gì vậy? Ai bảo cậu không nhận. Tôi gãi đầu giả vờ bình tĩnh, lãng sang chuyện khác. Vừa rồi tôi quên mất mình là con gái. Tự nhiên đút tiền vào túi xong lại sờ đùi người ta, thật mất mặt quá. Ngày mai mấy giờ xuất phát vậy? 7 giờ. Được, tôi về phòng đây. Chúc cậu ngủ ngon. Tôi hay ngủ dậy trễ nên phải cài tận hai cái báo thức, xong xuôi kéo chăn đắp ngang ngực rồi từ từ nhắm mắt. Biến mất một ngày không ai tìm tôi, nhiều lúc cảm giác thế giới này chẳng có ai hiểu mình. Tôi đã tìm được một nơi lý tưởng, ban đêm ở đây rất yên tĩnh, mơ màng một lát đã ngủ say. Đúng 6 giờ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, rồi nằm thêm 5 phút nữa mới chịu rời giường. Lần đầu dậy sớm có hơi lạ lẫm. Chuyến đi hôm nay khiến tôi háo hức, tâm trạng cực kỳ tốt, ngồi lựa quần áo. Tôi chọn chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, thắt thêm chiếc khăn lụa ở cổ cho nền nã một tí, rồi đi tìm Kiệt. Bên ngoài, bà Quý đang quét sân, còn cậu ấy chẳng thấy đâu. Tôi nhìn quanh rồi hỏi, Kiệt đâu rồi bác? Nó qua nhà hàng xóm, tối qua cháu ngủ được không? Được ạ, cháu đặt đầu cũng ngủ ngon hết. Bà Quý mỉm cười, hướng mắt về phía sau tôi nói, Kiệt nó về rồi kìa. Cậu ấy mặc áo thun trắng, quần jean dài, dáng người cao ráo hệt như mẫu vậy. Tôi không biết, ánh mắt mình có chút say mê, vui vẻ, chạy tới nói. Tôi đã chuẩn bị xong, ăn sáng trước đã. Ở Phó Bạc cũng có hoa tam giác mạch, nhưng Kiệt nói sẽ đưa tôi đến một nơi đẹp hơn để ngắm. Ăn xong, tôi chạy về phòng, lấy máy bỏ vào ba lô rồi đi ra. Cậu ấy đang ở ngoài sân chờ tôi. Xong rồi, chị ngồi cẩn thận vào. Ừ, ngồi sau lưng Kiệt, cảm giác như được che chở gió hết vậy. Tôi dướn người về phía trước hỏi, tầm bao nhiêu phút thì tới nhỉ? Hơn một tiếng. Những cung đường uốn lượn dần hiện ra, xe máy cũng xuất hiện nhiều hơn. Mọi người đến Hà Giang du lịch đều kích thích chinh phục những cung đường ngoằn ngoèo, hiểm trở. Cảm giác cực kỳ phấn khích. Tôi ngắm cảnh hai bên đường thiên nhiên, đúng là kỳ công nhào nặn, mảnh đất xinh đẹp này. Giọng Kiệt vang lên, chị đến Hà Giang lần đầu đúng không? Phải, đây là lần đầu tiên. Sao chị không đặt phòng ở Đồng Văn? Chỗ tôi khách du lịch ít hay nghỉ lại. Chắc là do duyên số, nếu không thì sao tôi lại gặp được cậu chứ? Người phía trước im lặng, bị tôi chọc cho ngại ngùng nữa rồi. Chúng tôi tới Lũng Cú lúc 9 giờ. Ở đây nhộn nhịp hẳn, khách du lịch cũng ghé đến nhiều. Ngồi lâu nên có hơi mỏi, nhưng khi nhìn thấy cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài bất tận, tôi chẳng thấy mệt mỏi gì nữa. Dưới chân cột cờ Lũng Cú, từng cánh đồng hoa tam giác mạch được trồng thành ruộng bậc thang. Cả một vùng bao phủ bởi màu hồng, màu tím của những cánh hoa li ti. Khung cảnh quá đỗi thơ mộng, nhưng cũng không kém phần hùng vĩ hoang sơ. Núi rừng hiểm trở bỗng hóa thành dịu dàng bởi loài hoa nhỏ bé này. Tôi vội lấy máy ảnh đưa cho Kiệt dặn dò, cậu chụp cho tôi đi, lựa góc nào đẹp vào. Tôi không biết tạo kiểu, cứ theo biểu cảm tự nhiên, hết cười tươi rồi lại mỉm cười, mỏi hết cả hàm. Phía đối diện, Kiệt chụp lia lịa, không biết được tấm nào ưng ý chưa, tôi chạy tới thử xem. Thế nào, đẹp không? Tấm nào cũng đẹp. Tôi đẹp hay cảnh đẹp vậy? Cả hai. Tôi hí hửng cầm máy bấm xem. Quả nhiên đẹp thật, chỉnh màu nữa là xuất sắc. Tôi đẩy Kiệt ra khẩn trương hối. Tôi chụp cho cậu. Không cần đâu, chụp một tấm kỷ niệm thôi, nhanh lên. Vẻ mặt miễn cưỡng của cậu ấy làm tôi buồn cười liên tục hỏi. Chị chụp chưa vậy? Chưa, có ai chụp ảnh mà mặt nghiêm trọng như cậu không? Cười lên đi. Khoảnh khắc gương mặt điển trai kia nở nụ cười, tim tôi bỗng chốc đập rộn ràng. Tôi đang thầm nghĩ, cảm giác quái lạ gì thế này? Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Kiệt cười lớn trông rất đẹp, ấm áp tựa như những tia nắng đang nhảy nhót trên vai cậu ấy. Tôi nhất thời quên cả phản ứng, lặng lẽ ngắm trai đẹp qua ống kính. Đến khi gương mặt kia dần dần phong phú, tôi lập tức đứng thẳng người, cười gượng nói, xong rồi, có muốn lên kia thử không? Nhìn cột cờ cao chót vót, tôi bị chùn bước nên lưỡng lự. Không đợi tôi trả lời, Kiệt đã đi trước. Bản thân là đứa ít vận động, sau hơn 10 phút leo bậc thang, chân tôi mỏi nhừ chán nản. Tôi không đi nổi nữa, lên phía trước ngồi nghỉ, cậu đỡ tôi với. Kiệt quạt trở xuống nắm cánh tay tôi kéo lên, trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi. Tôi cũng vậy, nhưng có vẻ thảm hại hơn. Sao lại mệt thế này cơ chứ? Tôi lắc đầu, chân tôi giã rời hết rồi, dáng lên một xíu nữa thôi. Tôi dựa hẳn vào người Kiệt, như thế này đỡ mỏi. Cậu ấy lập tức giãy nảy lên, chị đừng dựa sát như thế được không? Tôi là con gái không ngại thì thôi, cậu ngại làm gì? Kiệt im lặng, vành tai đỏ ửng. Nhờ như thế mà tôi lên được tới nơi. Phóng tầm mắt ra xa, bao nhiêu công sức đều không uổng phí tí nào. Một cao nguyên đá Đồng Văn chủ phú, những bản làng thấp thoáng ẩn mình, những thửa ruộng bậc thang trải dài, tất cả đều thu trọn vào trong tầm mắt. Phía trên cao, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió, mang theo niềm kiêu hãnh thiêng liêng. Tôi không nhịn được phải thốt lên: "Đẹp thật đấy, chúng ta chụp ảnh chung đi." "Không chụp nữa, một tấm thôi, nản nỉ cậu đó." Kiệt thở dài, đứng sau lưng tôi. "Cậu ấy quá cao, nhìn tôi giống như lọt thỏm vậy, còn chưa tới vai nữa." Tôi phải nhón chân, giơ điện thoại ra xa để lấy được toàn cảnh. "Đẹp lắm, cậu xem này." Tôi xoay người liền va vào ngực cậu ấy. Hai chân loạng choạng muốn ngã ra sau. Rất nhanh có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy lưng tôi. Ở khoảng cách này, mặt hai đứa sát lại gần nhau, chưa đầy một gang tay. Tôi đột nhiên nảy sinh một ý định xấu, cười mỉm đưa tay kéo gáy cậu ấy xuống. Nụ hôn có chủ đích rời chuẩn xác không lệch tí nào. Tôi thấy rõ sự kinh ngạc đến tột độ trong mắt Kiệt. Một giây sau, cậu ấy rút tay về, mông tôi đau đớn đập mạnh xuống đất. Tôi suýt xoa đứng lên. "Chị cố ý đúng không?" "Ấy, cậu đừng hiểu lầm. Vừa rồi tôi muốn vịn vai cậu đứng lên, không ngờ đặt tay nhầm chỗ. Chắc không phải nụ hôn đầu của cậu đâu nhỉ. Tôi vô ý thật mà." Kiệt không thèm nhìn tôi, mặt quay sang hướng khác. Chắc cậu ấy giận rồi. Tôi tìm cách làm lành. "Nói cho cậu biết, tôi là người cổ hủ. Nếu bạn trai tôi, chỉ mới nắm tay thôi, chưa được hôn đâu đấy." Tôi tự cười bản thân mình. Hôn con người ta xong, lại tìm đủ lý do. Tôi chưa có bạn trai. Mặc dù số người theo đuổi tán tỉnh tôi rất nhiều. Họ thích tôi ở hai điểm, giàu và xinh đẹp. Nhưng chưa một ai khiến tôi rung động. Có lẽ do duyên chưa tới. Kiệt thở hắt ra nói: "Về thôi." "Ừ." Tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy, trên môi vẫn còn lưu lại chút ấm ấm của nụ hôn vừa rồi. Suốt đoạn đường, tôi cười tủm tỉm như con ngốc. Chạy được một đoạn, Kiệt dừng lại mua đồ ăn cho bữa trưa. Tôi cũng tranh thủ ngó nghiêng đôi chút. "Chị mua gì nhiều vậy?" "Bánh tam giác mạch." Tôi giơ túi bánh trên tay cho Kiệt xem, vẫn còn nóng nên bóc một miếng ăn thử. Bánh hơi mềm và sốt, vị ngọt thanh, phảng phất mùi hăng của cây rừng, lạ miệng và khá thú vị. Tôi ăn thêm miếng nữa, Kiệt lắc đầu. "Ăn ít thôi." "Cậu mua xong rồi hả?" "Ừ, giờ chúng ta về." Đến nhà, tôi thay quần áo rồi đem hình đi khoe với bà Quý. Bà ấy tấm tắc khen ngợi, nói là tôi rất ăn ảnh, tấm nào nhìn cũng tươi hết. Ai cũng nói tôi giống mẹ. Hồi trẻ, bà là hoa khôi của trường, nét đẹp trong trẻo thanh thoát. Còn tôi thì có phần sắc sảo hơn. Được khen tôi cười nở cả mũi. Dự định khi nào về sẽ rửa thành một album để làm kỷ niệm. Tôi giấu ảnh của Kiệt, không cho cậu ấy xem. Trong lúc nhất thời, tôi nhấn cả chục tấm chứ chả ít. Nhưng chỉ có một tấm duy nhất là cậu ấy cười. Buổi chiều, không có kế hoạch gì, nên ăn trưa xong tôi về phòng ngủ một giấc lì bì. Nếu không phải có người tới thì dễ gì tôi bị đánh thức. Giọng còn ngái ngủ, tôi nghe máy. "Bố cậu vừa gọi điện này." "Ông ấy hỏi gì?" "Thì còn hỏi gì nữa, ngoài việc cậu đang ở đâu?" "Cậu không nói tới đi Hà Giang đấy chứ?" "Tất nhiên là không rồi." Ngọc thở dài chép miệng. "Khi nào cậu về hả?" "Chưa đâu, tớ còn muốn ở thêm, chắc phải hết tuần." "Ừ, đi cho khuây khỏa rồi về, có gì cứ gọi cho tớ." Cúp máy, tôi xoa xoa trán, cảm giác có hơi choáng một tí. Mới đó mà đã hơn 6 giờ rồi. Tôi dậy lấy đồ đi tắm, mắt nhắm mắt mở, đi một lèo từ phòng ra. Tôi không nghe tiếng nước chảy nên kéo cửa. Lập tức giọng của Kiệt khiến tôi giật mình tỉnh táo. "Chị ra ngoài mau." "Cậu ấy đang tắm." Vùng ngực săn chắc hiện ngay trước mắt tôi. Không ngờ nhìn cậu ấy gầy vậy thôi chứ thân hình rất chuẩn. Tay tôi vẫn giữ cánh cửa, bất giác nhìn xuống một chút, một lực mạnh kéo sập cửa lại, lung lay muốn rơi ra khỏi khung. Tôi hoàn hồn nói: xin lỗi, tôi không thấy gì hết." Tôi lại ghế ngồi cố nhịn không cười to. Biểu cảm lúng túng của Kiệt rất dễ thương. Thật ra những gì không nên nhìn, tôi đều thấy hết cả. Kiệt tắm rất nhanh. Tôi đoán sau sự việc vừa rồi, cậu ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi cho mà xem. Đúng như vậy thật. Thấy tôi ngồi ở cửa, mặt Kiệt đanh lại không vui hỏi: "Sao chị ngồi đây?" Tôi chở cậu ra. Lần sau nên chú ý, đừng tự tiện xông vào như lúc nãy. Tôi biết rồi, xin lỗi cậu lần nữa. Mái tóc cậu ấy còn ướt, từng giọt nhỏ xuống cổ. Tôi từ từ rời mắt, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, không nhịn được. Chiếc áo thun mỏng vừa vặn, che chắn thân hình săn chắc kia. Chị nhìn gì đó? À không, tôi đi tắm đây. Tôi cười khổ, chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa. Chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một chị gái háo sắc. Tôi bắt đầu tắm rất lâu, phải đầy đủ các bước mới chịu đi ra. Mùi thơm của sữa tắm dịu nhẹ lưu lại trên da thịt. Tôi tiện tay cầm lấy chai dầu gội nam trên kệ đưa lên mũi người. Thì ra cậu ấy dùng loại này, nghe cực kỳ nam tính. Tôi vội đặt lại chỗ cũ. Cậu ấy mà biết lại nghĩ tôi biến thái không chừng. Lúc tôi tắm xong, cơm tối đã dọn lên sẵn rồi. Mẹ con Kiệt vẫn chưa ăn, có người đợi mình. Tôi cảm thấy ấm lòng kéo ghế ngồi xuống. Tôi háo hức nói, đói bụng quá. Cháu ăn thử món này đi. Cảm ơn bác. Bà Quý bỏ vào chén tôi miếng măng luộc. Cách chế biến không cầu kỳ nhưng lại ngon. Trong lúc ăn cơm, tôi khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Kiệt ăn nhanh hơn, chỉ mới một chén đã kêu no. Tối nay tôi đi ngủ sớm. Hai bắp chân bắt đầu ê ẩm, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Tôi thở dài lên mạng xem phim để quên cơn đau, nhưng chỉ được một lát lại chán nản nên ra ngoài. Bên phải kê một chiếc ván, Kiệt đang nằm trên đó, không động đậy giống như đang ngủ say. Tôi mon men lại gần, cậu ấy chỉ để bóng đèn nhỏ trên bàn, đủ để nhìn thấy đường. Tôi khom xuống, dáng vẻ khi ngủ của Kiệt điềm tĩnh, hệt chính như con người cậu ấy vậy. Tim tôi lại đập điên cuồng lần nữa. Cảm giác này là gì? Bất chợt Kiệt mở mắt. Tôi giật mình nên đứng bật dậy. Chị muốn làm gì tôi vậy? Tôi xem thử cậu ngủ hay chưa ấy mà. Thật không? Thật. Tưởng tôi muốn hôn cậu nữa chắc. Cậu ấy thở mạnh một hơi rồi ngồi dậy. Chị không ngủ được thì ở trong phòng. Đi loanh quanh thế này sẽ dọa người khác. Tại chân tôi nhức quá, ngủ chả được. Chị nên thường xuyên vận động hơn. Ngày mai sẽ khỏi thôi. Nhà cậu có rượu ngô không? Kiệt nhíu mày thẳng thừng đáp. Không. Tiếc nhỉ. Tôi chép miệng. Hồi trước Ngọc đi Hà Giang, nó bảo rượu ngô ở đây rất ngon nên tôi muốn uống thử. Giờ mà có Nhâm Nhi một tí cho ấm bụng rồi ngủ thì hay biết mấy. Kiệt nhìn tôi vẫn còn tiếc nuối chờ chị về phòng hỏi. Chị muốn uống lắm à? Ừ. Thấy cậu ấy mở cửa định đi ra ngoài. Tôi chắp tay phía sau lẽo đẽo đi theo. Chị vào nhà chờ đi, tôi qua nhà bạn. Có xa không? Gần thôi, cho tôi đi cùng với. Ra ngoài dạo mát thích hơn ở nhà. Kiệt thở dài, đi trước dẫn đường. Mới hơn 8 giờ, nơi đây bao trùm bởi sự tĩnh lặng vốn có. Tôi chỉ mặc chiếc váy thun dài qua gối. Sau một hồi, cảm giác hơi lạnh. Kiệt đi rất nhanh, chân dài bước thành sải. Làm tôi chốc lát lại chạy theo cho kịp. Gần tới chưa vậy? Gần rồi. Chờ tôi với. Chị đi chậm, họ đóng cửa thì không có uống đâu. Tầm 5 phút sau, Kiệt dừng trước một căn nhà có dán mấy câu đối đằng trước gõ cửa. Tôi nghe tiếng dép lẹt xẹt chạy ra. Một thanh niên chạc tuổi cậu ấy mở cửa. Nhà cậu còn rượu ngô không? Còn. Cậu ta trả lời Kiệt nhưng lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi mỉm cười đáp lại. Cho tôi một ít đi. Đợi tôi đi lấy. Nói rồi cậu ta chạy vào nhà. Tôi ngó nghiêng xem thử bên trong. Kiệt kéo vai tôi đẩy nhẹ ra sau. Chị đứng yên đi. Định để người khác tưởng chúng ta là ăn trộm hả? Tôi cười cười. Đứng sau lưng cậu ấy hỏi. Người vừa rồi là bạn cậu à? Ừ, bạn cấp 2. Nhà cậu ta bán rượu sao? Chỉ nấu để uống thôi, không bán. Cậu thanh niên kia trở lại. Đưa rượu cho Kiệt. Cậu ta tò mò về tôi nhưng ngại hỏi, cứ nhìn mãi. Trên đường về, tôi háo hức nên đi nhanh hơn, vừa đến cửa đã nghe tiếng bà Quý. Hai đứa không ngủ mà đi đâu vậy? Tụi con đi dạo mát. Ừ, coi ngủ sớm nhé. Vâng. Bà Quý khoác áo len mỏng, rót một ly nước rồi bưng về phòng. Đợi bà ấy đi rồi, Kiệt đưa chai rượu cho tôi bảo, chị về phòng mà uống. Cậu không uống hả? Không, tôi ngủ. Phải có bạn uống mới vui, chúng ta mỗi người một ly nhé. Không đợi Kiệt trả lời, tôi lấy hai tách uống trà rót đầy rồi đưa cho cậu ấy. Chỉ một ly thôi đấy. Tôi gật đầu,

Giọng nói nghẹn ngào của bà Quý làm tôi chạnh lòng, tự dưng nhớ tới mẹ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Lần sau cháu quay lại, bác nhất định phải khỏi bệnh đấy. Cả hai cùng bật cười. Không biết trong mấy tháng sắp tới sẽ như thế nào. Trước mắt tôi chỉ mong cho người phụ nữ này luôn khỏe mạnh. Tôi thích nụ cười hiền hậu của bà ấy lắm. Buổi chiều, xếp xong quần áo tôi đi dạo loanh quanh. Ngọc rất thích hoa hồng. Biết tôi sắp về, nó gọi nài nỉ mua cho nó một bó, cỡi chục bông về trưng cho đẹp. Tôi đặt người ta sáng mai giao sớm. Trên đường, tôi gặp bọn trẻ con đang gọi nhau ý ới. Chúng hồn nhiên, nghịch ngợm rượt đuổi nhau, ánh mắt trong veo như sương sớm. Chị đi đâu vậy? Kiệt dừng xe sau lưng tôi. Cậu ấy cuối cùng cũng về rồi. Cả ngày hôm nay, thời gian trôi thật chậm, làm tôi cứ nôn nao mãi. Giờ máy ảnh lên tôi cười tít mắt đáp. Tôi đi chụp ảnh. Chụp xong chưa? Về với tôi không? Xong rồi. Tôi ngồi lên xe, tay phải viện vào eo Kiệt. Ánh mắt cảnh giác của cậu ấy nhìn ra sau. Chị đặt tay ở đâu đấy? Cậu chạy đi, tôi bám vào đây cho chắc. Ngồi một bên sẽ dễ té, chị ngồi bình thường lại đi. Không, tôi thích ngồi như này hơn. Đeo máy ảnh vào cổ, hai tay tôi ôm lấy thắt lưng cậu ấy, bắt chéo chân vui vẻ. Kiệt thoáng dùng mình, nhưng không gỡ tay tôi ra. Xe chạy êm êm qua hết đường đất. Ở khúc cua phía trước, tôi ngồi không vững. Nghiêng người, muốn ngả sang một bên. Kiệt hừ mạnh nói, đấy, chị té thì đừng có trách. Giọng cậu ấy như người lớn, đang răn đe con nít vậy. Tôi dựa vào lưng Kiệt, chiếc áo sơ mi có phần lấm lem dầu nhớt. Bà Quý nói, cậu ấy hay qua chỗ anh Thuận, học việc rửa xe, hôm nào đông khách, bên đó sẽ gọi qua làm, trả lương trong ngày. Khi bằng tuổi Kiệt, tôi vẫn còn ngửa tay xin tiền, mua sắm tùy ý, không cần nhìn giá. Giờ nghĩ lại, mới thấy mình may mắn, không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Kiệt này, ngày mai tôi về rồi. Ừ, cậu không có gì để nói với tôi sao? Chúc chị ra trường, tìm được việc làm như ý. Vậy thôi hả? Cậu ấy im lặng, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua tai tôi. Một lúc sau, Kiệt lên tiếng, hẹn ngày gặp lại. Tốt nghiệp xong, tôi sẽ đến đây nữa. Phút chốc cả hai đều không nói gì thêm. Đến nhà, cậu ấy tắt máy, lấy cái bịch treo đằng trước ra đưa cho tôi. Chị ăn thử bánh này đi. Cảm ơn cậu, chai rượu ngô vẫn còn, tối nay chúng ta uống hết luôn nhé. Được. Kiệt vào nhà, hỏi han tình hình bà Quý rồi đi tắm. Tôi dặn bà ấy, đừng vội nói cho Kiệt biết về số tiền kia, đợi tôi đi rồi, hẵng cho cậu ấy hay. Bữa cơm tối cuối cùng tại đây, bà Quý đãi tôi thịt gà, vừa ăn vừa nhấp ngụm rượu, ngon cực kỳ. Kiệt bỏ vô chén tôi một cái đùi gà nói, ngày mai tôi đưa chị ra bến xe. Làm phiền cậu rồi. Uống ít rượu thôi, rồi ngủ sớm. Tôi nhìn bà Quý cười mỉm, bác xem cậu ấy kìa, cứ như lớn tuổi hơn cháu vậy. Kiệt rất chững chạc, từ hành động cho đến lời nói, đều quan tâm người khác, chỉ là cách biểu hiện hơi lạnh lùng tí thôi, nhưng mà tôi thích. Tôi uống hết nửa chai rượu ngô, tuy không say, nhưng tâm trạng cứ lâng lâng bồi hồi. Nằm trên giường, mắt nhắm lại nghĩ đến Kiệt. Hình như tôi rung động trước cậu trai trẻ này rồi. Những cảm giác mới lạ nảy sinh khi ở cạnh cậu ấy càng khiến tôi thêm khẳng định tim mình đã thổn thức vì một người. Tôi không thích những điều viển vông, vậy nên trước khi về, tôi muốn làm một việc. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi chậm rãi từng bước đến chỗ Kiệt. Cậu ấy đang nằm quay mặt về phía tôi, hơi thở đều đều vang lên. Không chần chừ một giây nào, tôi cúi xuống hôn lên má cậu ấy. Cảm giác hồn trộm, rất kích thích, vừa hồi hộp vừa mong đợi. Tôi chậm rãi, di chuyển xuống dưới. Môi Kiệt lúc này cực kỳ gợi cảm, thôi thúc tôi chiếm lấy. Thôi lỡ rồi, hôn thêm lần nữa cũng chả sao. Nghĩ vậy tôi mỉm cười, chủ động hôn xuống. Men rượu từ tôi chuyển sang, bờ môi ấm nóng dán chặt vào nhau. Tôi nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim đang thay đổi nhanh chóng. Rung động chính là loại cảm giác này, lần lần khó tả. Kiệt đã tỉnh, có bàn tay đẩy vai tôi ra, nhưng khi cậu ấy vừa hé miệng, tôi nhanh chóng ngậm lấy môi cậu ấy, ngăn lại mọi âm thanh. Chúng tôi nhìn nhau không hề trốn tránh đối phương. Tôi mạnh bạo hơn, đưa tay vòng lên cổ cậu ấy, nụ hôn càng lúc càng sâu. Tài Kiệt không đẩy tôi ra nữa, dần dần siết nhẹ. Đầu óc tôi như quay cuồng đê mê bởi sự đáp lại của Kiệt. Đến khi tách nhau ra, tôi dựa vào trán cậu ấy mỉm cười. Chị biết mình đang làm gì không? Tôi say rồi. Về phòng ngủ đi, tôi sẽ quên chuyện khi nãy. Sao lại quên? Cậu thấy tôi không hấp dẫn hả? Kiệt nhíu mày dứt khoát đẩy tôi ra. Vừa rồi rõ ràng cậu ấy có quyến luyến. Tôi khoanh tay, ngồi xuống bên cạnh ung dung hỏi. Cậu sẽ nhớ tôi chứ? Không. Vì sao? Chúng ta là những người xa lạ, chỉ gặp nhau mấy ngày, dựa vào đâu tôi phải nhớ chị? Ừ nhỉ, nhưng nếu tôi nhớ cậu thì sao? Từ đầu đến cuối Kiệt không hề nhìn tôi. Thái độ này là gì đây? Hay là mình tự tôi đã tỉnh? Còn tưởng cậu ấy giống tôi cũng rung động với đối phương chứ. Không sao, tình cảm không thể gượng ép, tôi sẽ còn quay lại nữa. Lúc đó nhất định tấn công cậu ấy dồn dập cho mà xem. Tôi đứng lên, nhoẹn miệng nói, ngủ ngon. Ngày mai, rời khỏi đây sớm, bây giờ đi ngủ được rồi. Kiệt hờ hững đáp lại, xong kéo chăn trùm kín đầu. Những lúc ấy, cậu ngượng ngùng trông rất đáng yêu. 5 giờ sáng, báo thức còn chưa kêu đã nghe tiếng gõ cửa. Tôi vẫn còn chưa muốn dậy, lười biếng nằm thêm chút nữa. Ăn sáng rồi lên đường. Ừ, chờ tôi 5 phút nữa. Tôi gấp chăn gọn gàng, mở ba lô lấy áo khoác để sẵn bên ngoài, rồi đi ra. Bà Quý cũng dậy sớm để tiễn tôi. Hoa hồng hôm qua đặt đã giao tới, một bó to bằng nửa người. Ăn sáng xong, Kiệt đem đồ ra xe trước. Bà Quý nắm tay tôi ân cần nói, cháu cho bác số điện thoại hoặc địa chỉ nhà cũng được. Số tiền kia, cháu sẽ quay lại nữa mà, bác yên tâm chữa bệnh, đừng suy nghĩ nhiều. Thấy Kiệt trở vào, tôi không nói nữa, tạm biệt bà Quý rồi đi. Kiệt lái xe rất nhanh, gió thổi vù vù lấn át giọng tôi. Cậu còn giận hả? Kiệt không nghe thấy, tôi lại phải hỏi lại lần nữa. Cậu ấy nói đã quên chuyện tối qua. Tôi thầm nghĩ, được lắm, chị để nhất định sẽ khiến cậu nhớ mãi không quên. Liên hệ với anh tài xế hôm trước. Đến địa điểm hẹn trước, tôi nói Kiệt dừng. Nhìn quanh không thấy mặt mũi anh ta đâu. Tôi gọi hỏi thì bảo đang trên đường, 5 phút nữa tới. Tranh thủ thời gian còn lại, tôi trêu ai đó chơi. Gỡ mũ bảo hiểm giúp tôi với. Một tay cầm điện thoại, tay cầm chai nước, tôi ngửa cổ nhờ vả. Kiệt đứng trước mặt tôi nhẹ nhàng mở chốt, đầu nhẹ hẳn đi. Tôi cong môi, tiến thêm một bước. Phía sau là xe máy, cậu ấy hết đường lui rồi. Chị đừng như vậy. Đừng gì có. Tôi không thích đùa giỡn với chị. Chờ tôi vài tháng nữa thôi, đến lúc đó để xem cậu có thích hay không. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Không cần đâu. Tôi nhón chân, Kiệt khẩn trương ngả đầu ra sau. Có cho không hả? Tôi sẽ hôn đấy. Chị có phải con gái không vậy? Đứng đắn chút đi. Cậu muốn xem thử tôi là con trai hay con gái không? Gương mặt cậu ấy trở nên cao có. Đọc một dãy số rất dễ nhớ, tôi bấm điện thoại lưu vào, vui vẻ nói. Tôi nhá qua rồi đó. Xe kia phải không? Ừ, đến sớm vậy, chưa hết 5 phút mà. Chị lên đi. Kiệt ôm bó hoa hồng to tướng, bỏ vào ghế sau. Tôi kéo tay cậu ấy nồn nào không muốn tạm biệt. Cậu cúi xuống một chút. Tôi đoán cậu ấy biết tôi muốn làm gì. Lần này Kiệt rất nghe lời, hơi cúi người xuống. Tôi mặc kệ tài xế đang chờ, hôn lên má cậu ấy thủ thỉ. Nhớ chờ tôi đó. Như thường lệ, Kiệt không đáp, nhưng ít nhiều tôi cũng thỏa mãn rồi. Rời khỏi Hà Giang, tôi mang theo rất nhiều thứ trở về. Nhưng thứ quan trọng nhất có lẽ là hình bóng của ai kia. Chú Phùng đến đón tôi, chú ấy là tài xế của bố. Hôm nay bố không đến công ty, lúc tôi về thì thấy ông đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc chờ tôi. Bố, đem hành lý lên phòng, xuống đây nói chuyện với bố. Vâng, tôi đoán được phần nào nội dung câu chuyện, đem quần áo bỏ hết vào máy giặt. Tôi nhắn tin, bảo Ngọc qua lấy hoa rồi xuống nhà. Lâu rồi, bố mới có thời gian ngồi cùng tôi thế này, ông nói. Con chuyên tâm vào việc học, tốt nghiệp xong, đến công ty làm, đừng hễ tí là bỏ nhà đi. Con biết rồi. Còn nữa, bắt đầu từ tháng sau, bố sẽ không chuyển tiền vào thẻ của con nếu muốn tiêu xài hoang phí như trước, tự mình đi làm kiếm tiền. Bố còn gì, muốn con phải làm nữa không?

người nhà có thể vào gặp. Bà Hoa để tôi vào trước, nhìn bố nằm trên giường bệnh, gương mặt bơ phờ, khiến tôi đau lòng. Tôi cúi đầu nói, con xin lỗi. Được rồi, bố không sao. Bố muốn cưới cô Hoa, còn không có ý kiến nữa. Bố tôi mỉm cười gật đầu. Từ hôm ông vào viện, bà Hoa lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc. Tôi dần có thiện cảm với bà ấy hơn. Điều này bố cũng nhìn ra được. Bẵng đi một tháng, tôi không liên lạc được với Kiệt nữa. Trong lòng nôn nao, không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì. Ngày tôi tốt nghiệp là ngày bố đưa bà Hoa về sống chung. Hai người họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời họ hàng và mấy người bạn thân. Tôi có đến tham dự, riêng Vũ thì không. Cậu ta tỏ thái độ bất mãn với mẹ mình bởi bà Hoa quyết định đóng cửa tiệm spa để toàn tâm toàn ý chăm sóc bố tôi. Còn chưa ngủ hả? Vẫn chưa. Hai hôm nay, dì thấy tâm trạng còn không tốt, có chuyện gì sao thưa? Bà Hoa đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống, tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, bà ấy đều sang phòng tôi. Không giấu giếm tôi đáp, con sẽ đi Hà Giang vài ngày, dì yên tâm, chuyến đi lần này là để gặp lại một người bạn cũ. Vậy à, con nói với bố chưa? Nhờ dì chuyển lời giúp con, ngày mai con đi sớm. Ừ, thôi con ngủ đi. Vâng. Bố tôi đi công tác chưa mãi mới về, không thể chần chừ nữa, tôi muốn gặp Kiệt. Mấy hôm rồi cứ lo lắng nhớ nhung cậu ấy. Trở lại Hà Giang vào một ngày tháng 6, kể ra cũng hơn nửa năm rồi. Tôi phấn khích nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhắm mắt vẫn mường tượng ra được những hình ảnh quen thuộc. Tôi nóng lòng muốn được gặp Kiệt, không biết cậu ấy bây giờ thế nào, nhìn thấy tôi có còn lạnh nhạt như trước không. Nhìn cánh cửa đang khóa, tôi nhíu mày ngó nghiêng rồi gọi, có ai ở nhà không? Đáp lại tôi là không gian tĩnh lặng bốn bề. Tôi gõ cửa lần nữa. Kiệt ơi! Nhà đó bỏ hoang rồi. Bác nói gì ạ? Không có ai đâu, đừng gọi nữa. Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua lắc đầu nói. Tôi theo hỏi thì mới biết. Bà Quý mất một tháng trước, Kiệt cũng rời khỏi đây. Không ai biết cậu ấy đi đâu. Tôi sững sờ. Thảo nào cậu ấy biến mất như vậy, ngay cả tôi Kiệt cũng giấu. Tôi thất vọng dạ về. Tháng 11 năm đó, tôi rung động trước một chàng trai. Cậu ấy mang theo mùa tam giác mạch đẹp nhất trong đời tôi biến mất. Tôi sang Úc học thạc sĩ. Xem như cuộc gặp gỡ năm đó chỉ là thoáng qua. Nếu có duyên, chúng tôi sẽ còn gặp lại. 4 năm sau. Trong căn phòng hiện đại đầy đủ tiện nghi, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Tôi nhíu mày, cánh tay mỏ mẫm, nghe máy. Alo, Thư ơi, bố con nhập viện rồi. Sao cơ? Bố bị sao vậy gì? Ông Trung biển thủ công quỹ bỏ trốn, bố con bị sốc nên ngất xỉu, con mau về đi. Vâng, tôi vẫn còn bàng hoàng. Ông Trung là người bố tin tưởng nhất nên giao cho chức vị phó giám đốc. Không ngờ ông ta lại phản bội. Tôi lập tức đặt vé máy bay, chiều nay sẽ về Việt Nam. Học xong thạc sĩ tôi ở lại, xin vào làm tại một công ty xây dựng. Bố cho tôi thời gian 2 năm học hỏi kinh nghiệm để về nước tiếp quản sự nghiệp. Hiện tại tôi đã xin nghỉ việc, dự định cuối tuần này sẽ về, nhưng bây giờ phải về sớm hơn dự định. Lúc trưa tôi có gọi cho bà Hoa, bố vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói tình hình của ông khá nghiêm trọng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng không yên, chỉ muốn về nhà ngay lúc này. Chuyến bay từ Úc về Việt Nam kéo dài hơn 13 tiếng. Vừa xuống sân bay, tôi lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Bà Hoa ngồi trước phòng phẫu thuật, thấy tôi mới mừng rỡ gọi. Thư, bố con phẫu thuật xong chưa gì? Vẫn chưa, hơn 4 tiếng rồi. Bà Hoa run run nắm tay tôi, hỏi sơ qua tình hình công ty. Tôi sững sờ khi biết ông Trung liên kết với kế toán trưởng, chiếm đoạt của công ty một số tiền rất lớn. Ông ta giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại chút tin tức. Đây chắc hẳn là một kế hoạch đã được bàn tính kỹ lưỡng. Hiện tại công ty đang trong giai đoạn hoàn tất dự án khu đô thị cao cấp, cần nguồn vốn để xoay sở. Tâm huyết cả đời của bố không thể bị hủy hoại như thế được. Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, tôi ôm vai bà Hoa an ủi. Mấy năm qua, bà ấy không khác nào mẹ ruột, quan tâm hỏi han tôi mỗi ngày. Bố đã không chọn nhầm người. Nghĩ lại năm đó, tôi kịch liệt phản đối, giờ mới thấy mình sai. Còn ở đâu, giờ mới tới hả? có biết bố đang nguy hiểm nằm trong đó không? Mẹ thôi đi, ông ấy bị gì đâu liên quan đến con. Thằng mất dạy. Vũ đút tay vào túi quần, miệng nhai kẹo nhấp nhép cười đều. Bà Hoa bất lực nhìn đứa con trai ngày càng ngỗ ngược. Chị về nhanh vậy, nghe tin bố sắp không qua khỏi, về giành tài sản hả? Cậu im đi, đừng mở miệng nói nhắc đến tài sản. Sao lại không nhắc chứ, công ty mẹ tôi cũng góp vốn vào mà. Vũ, mẹ xin con đấy, bây giờ cả nhà đang rất rối, con đừng gây hấn với Thư. Bất ngờ cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tôi đỡ bà Hoa khẩn trương đứng lên. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị suy tim nặng, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà Hoa đứng không vững, loạn choạng ngất xỉu trên tay tôi, xung quanh bỗng chốc tối đen, giống như cả thế giới sụp đổ vậy. Tôi nhất thời không chấp nhận nổi. Mấy năm nay, căn bệnh nhồi máu cơ tim của bố chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngày này, đến sớm vậy, tôi thực sự không muốn. Tôi vào phòng gặp bố lần cuối, nước mắt lăn dài thành dòng. Bố phải dùng máy thở để duy trì những giây phút tồn tại còn ít ỏi. Ông hé mắt, mơ màng nhìn tôi. Bố ơi, con về rồi. Thử, con xin lỗi vì không về sớm hơn. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào ôm bố, giọng ông thều thào bên tai tôi. Đừng để công ty phá sản, bố trông cậy vào con. Con hứa nhất định sẽ vực dậy công ty, bố yên tâm nhé. Phải sống hạnh phúc. Nói với gì con? Bố xin lỗi. Bố ơi! Tôi hét lên gào khóc nức nở, không còn gì đau đớn hơn khi nhìn người thân yêu nhất ra đi trên tay mình. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết ôm bố và khóc. Bà Hoa lảo đảo chạy vào, thẫn thờ khẽ gọi. Ông đừng bỏ tôi mà! Bố mất rồi, dì ơi! Bà ấy ngồi bệt dưới sàn nhà, đau đớn nhìn bố tôi. Không ai nghĩ ông ấy sẽ ra đi bất ngờ như vậy. Mới hôm kia, bố còn gọi điện hỏi tôi đã xin nghỉ chưa, vé máy bay có cần đặt giúp không? Con gái chưa báo hiếu được ngày nào thì bố rời xa thế giới này rồi. Tôi hối hận, vì sao không về với bố sớm hơn? Nhìn bà Hoa suy sụp, ngất lên ngất xuống, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ, lo chu toàn hậu sự cho bố. Họ hàng, đồng nghiệp đến viếng rất đông, ai nấy đều bất ngờ chia buồn cùng với gia đình. Tôi thân là con gái lớn, mọi việc bây giờ đều giao lại cho tôi gánh vác, kể cả công ty. Tôi đã hứa với bố thì nhất định phải làm được. Nhìn người đàn ông trong di ảnh mỉm cười hiền hậu, tôi càng quyết tâm hơn. Cháu là con gái ông Hùng hả? Vâng, chào bác. Một người đàn ông trung niên đến viếng, tôi thử nhớ lại xem mình có quen ông ấy không. Còn chưa nhớ ra, đã nghe người này buồn bã lên tiếng. Bác là bạn của bà cháu, năm đó cả hai cùng tay trắng lập nghiệp, chắc cháu cũng nghe qua tập đoàn Thiện Đức rồi đúng không? Vâng, bác là... Hiện tại bác là chủ tịch tập đoàn. Tôi có chút ngạc nhiên cúi đầu chào. Con nên nhờ ông ấy giúp đỡ không? Tình hình công ty đang rất căng, tôi phải huy động nguồn vốn lớn ngay trong tuần này. Bố mất, một vài người đang dục dịch tìm cách kích động công nhân. Không thể đứng nhìn họ đầy tâm huyết của bố xuống vực thẳm. Tôi lấy can đảm nói. Không biết cháu nên xưng hô với bác thế nào? Cứ gọi là bác Thiện được rồi. Vâng, bác Thiện. Hiện tại công ty bố cháu đang gặp trục trặc, không biết bác có thể. Không để tôi phải khó xử, ông Thiện cắt ngang. Bác nghe được tin này nên mới tới đây, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Bác có thể vực dậy công ty nhưng với một điều kiện. Người làm ăn không bao giờ chịu thua lỗ. Tôi hồi hộp đợi ông ấy nói tiếp. Hài lòng với thái độ của tôi, ông Thiện mỉm cười. Nếu cháu đồng ý gả cho con trai lớn của bác, những vấn đề công ty đang gặp phải, bác sẽ giúp cháu xử lý ổn thỏa. Cháu đồng ý. Không cần thời gian suy nghĩ sao? Không ạ. Bác rất thích tính cách của cháu. Ông Thiện thắp cho bố tôi nén nhang rồi ra về. Sự xuất hiện bất ngờ của ông ấy đã khiến những bất an lo lắng của tôi dịu đi phần nào. Bà Hoa vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Mỗi lần nhìn di ảnh chồng lại khóc thương tâm. Bữa cơm tối thiếu vắng một người, nhìn rất ảm đạm. Chỉ có Vũ là vẫn bình thản, ăn ngon như không có chuyện gì. Bà Hoa lau nước mắt nói. Dì có mảnh đất ở ngoại ô, bán được bao nhiêu, dì sẽ đưa cho con đắp vào công ty. Không được, mảnh đất đó phải để cho con. Mấy năm nay, tiền bạc mẹ đều đưa cho ông ta hết, giờ chết rồi. Công ty cũng trên bờ phá sản, mẹ còn muốn xuất tiền ra nữa. Vũ, con không thấy mình quá đáng sao? Ông ấy mở công ty riêng cho con quản lý, giờ quay sang trách móc. Công ty đang gặp khó khăn, đáng lý con phải giúp đỡ, nói những lời vô cảm như vậy mà nghe được hả? Vũ không thích làm công cho người khác mà chỉ muốn làm ông chủ. Già trưởng, bố tôi cho cậu ta số vốn để mở công ty riêng. Nghe bà Hoa nói, ban đầu công ty thua lỗ liên miên, nhưng bố tôi luôn động viên Vũ đừng nản, giúp cậu ta tìm nhà cung ứng đối tác. Đến nay, công ty đã ổn định. Bố mất, cậu ta cũng giống như người ngoài, liền trở mặt. Tôi nghiêm túc nói. Mảnh đất đó, dì giữ lại đi, còn đã tìm được người đứng ra giúp rồi. Thật hả Thư, nhưng sao họ chịu giúp chúng ta? Có phải... Con sắp cưới chồng. Bà Hoa kinh ngạc gấp gáp hỏi. Con cưới ai? Con trai lớn của ông chủ tập đoàn Thiện Đức. Lần này không chỉ bà Hoa mà Vũ cũng trố mắt. Cậu ta bật cười phá lên. Chúc mừng chị, sắp cưới phải một người chồng tốt. Con biết cậu ta sao? Có biết. Tên Khánh đó nổi tiếng là kẻ sở khanh, ăn chơi trác táng, còn hơn cả con nữa. Nghe Vũ nói, tôi có chút hoang mang. Nhưng con gái lớn rồi phải gả đi. Với tôi cưới ai cũng vậy thôi. Hôn nhân không tình yêu, nhưng đổi lại được lợi ích. Bà Hoa nắm tay tôi lắc đầu. Chúng ta tìm cách khác, con đừng lấy hạnh phúc của mình ra đánh đổi. Con đã quyết rồi. Mẹ đừng xen vào nữa, kẻo chị ta lại nói nhiều chuyện. Thái độ khinh khỉnh của Vũ giống như rất vui. Chúng tôi không ưa gì nhau, đợi tôi cưới chồng. Cậu ta sẽ tự do tung hoành trong ngôi nhà này. Ăn cơm xong, tôi về phòng gọi điện cho thư ký của bố để nghe tóm tắt sơ lược về tình hình. Ngày mai, tôi sẽ đến công ty. Những lúc như thế này, tôi chỉ ước mình thật mạnh mẽ, đủ sức để vượt qua tất cả. Ngọc cưới chồng ở thành phố khác nên không biết chuyện. Đến tối mới hốt hoảng gọi điện hỏi tôi. Thư ơi, bác Hùng mất rồi sao? Ừ, mất được 2 hôm rồi. Xin lỗi cậu, giờ đây tớ mới biết. Cậu đừng quá đau buồn, phải mạnh mẽ lên nhé. Cảm ơn cậu. Nói chuyện với Ngọc đến tận khuya, tôi không đề cập đến việc mình sắp kết hôn. Nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ ngăn cản giống như bà Hoa. Nằm dài trên giường, tôi cố chợp mắt một lát để lấy lại tinh thần. Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi, nhíu mày. Tôi kéo rèm cửa ra xem thử. Vũ vừa mới đi đầu về, ngồi trong xe chở người ra mở cổng. Cậu ta 24 tuổi, nhưng bản tính hệt như một đứa nhóc ham chơi. Bà Hoa ít hay than thở với tôi, nhưng cái cách mà bà ấy nhìn đứa con trai này hoàn toàn bất lực, không biết phải làm gì. Cô Mai ra mở cổng, lát sau nghe Vũ hạnh huệ. Làm gì lâu vậy? Xin lỗi cậu, tôi già rồi, nên hơi lề mề. Thế thì nghỉ việc đi. Con về trễ, con làm ồn, là mẹ dặn cô Mai không được mở cửa cho con đấy. Mẹ... Làm ơn đi, con muốn đi đâu làm gì, về khi nào thì kệ con, mẹ đừng quản nữa được không? Nói rồi, Vũ nhếch môi bỏ vào trong nhà trước, tôi thấy bà Hoa thở dài buồn bã. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên, là Vũ, không biết cậu ta tìm tôi có việc gì. Cửa vừa mở, Vũ đã đi thẳng vào phòng, ung dung ngồi xuống ghế. Tôi vừa gặp chồng sắp cưới của chị, muốn xem hình không? Cậu gặp ở đâu? Còn đâu nữa ngoài quán bar? Vũ đưa điện thoại cho tôi xem. Trong ảnh một người đàn ông ngồi giữa, xung quanh là 3 cô gái ăn mặc mát mẻ ôm ấp anh ta. Theo tôi được biết, con trai lớn của ông Thiện tên là Khánh, 31 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Giàu có và sát gái, tôi thắc mắc tại sao hơn 30 tuổi rồi anh ta vẫn chưa chịu cưới vợ. Vũ lấy lại điện thoại, cười cười nói, dù sao cũng sống chung một nhà, tôi nói cho chị biết vậy. Gã Khánh đó rất thích những trò biến thái với người xinh đẹp như chị. Anh ta sẽ chơi đến tàn tạ mới thôi. Nhìn xem, đây là bạn gái cũ của anh ta. Tôi giật mình, cô gái trong ảnh, nửa thân trên chi chít các vết thương, tôi đoán là dùng điếu thuốc rụi vào. Không ngờ, anh ta kinh tởm thật. Tuy vậy, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, tại sao cậu lại có mấy bức ảnh này? Hay là cậu cũng giống người đàn ông đó? Tôi không điên, chỉ là muốn tìm hiểu giúp chị, nên tôi hỏi thăm bạn bè thôi. Vũ, Đừng khiến dì Hòa lo lắng nữa, bà ấy già rồi, cậu nên thay đổi cách sống của mình đi. Vũ mất hứng đứng lên. Chị định dạy đời tôi đấy à? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nghe hay không là tùy. Cậu ta cười mỉa mai tôi, dựa lưng vào cửa nói. Chị nên lo cho bản thân mình trước đi. Đêm nay, tôi bị mấy bức ảnh về người đàn ông kia ám ảnh, ngủ không được. Thảo nào, tôi đồng ý nhanh như vậy, khiến ông Thiện bất ngờ. Trằn trọc mãi, tôi bỗng nhớ đến chàng trai, có nụ cười tỏa nắng giữa rừng hoa tam giác mạnh. 4 năm rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cậu ấy. Những rung động đầu đời, giờ chỉ là quá khứ, tôi nên nhìn vào thực tại mà sống thôi. Vũ đi một lúc thì bà Hoa vào, nếp nhăn nơi khóe mắt ngày một đậm dần. Sau khi bố mất, tinh thần bà ấy suy sụp thấy rõ. Bà ấy vẫn còn lấn cấn không muốn tôi cưới con trai ông Thiện. Ngồi xuống cạnh tôi, bà Hoa chậm rãi nói. Dì thương con, ngang bằng thằng Vũ vậy. Này bố con không còn, thì dì thay ông ấy quan tâm, bảo ban con. Thử này, người đàn ông kia nguy hiểm, con tuyệt đối đừng cưới. Con biết dì muốn tốt cho con, nhưng con đã đồng ý với ông Thiện rồi. Được công ty vượt qua giai đoạn khó khăn mới là điều quan trọng lúc này. Nhưng... thôi, dì về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con tự biết làm thế nào mà. Mấy năm gần đây, công ty ngày càng phát triển, nhận về nhiều hợp đồng lớn hơn. Bà Hoa cũng đem tài sản của mình góp vào, ủng hộ bố gầy dựng sự nghiệp. Đứng trước sảnh chính tòa nhà 15 tầng, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cô Thư, chào chú. Chú Tuấn là thư ký của bố. Giữa lúc mọi người đang giảng giáo, chú ấy vẫn bình tĩnh hết lòng hỗ trợ tôi. Tuần này, công ty phải thanh toán lương cho nhân viên, trên dưới gần cả 100 người. Đó là chưa tính tiền lương công nhân ở các công trình khác. Trước tiên, tôi phải giải quyết vấn đề tiền lương để mọi người vững lòng tin mà ở lại. Chú Tuấn nói, phòng kế toán vừa gửi báo cáo, nếu trả lương đủ cho toàn thể nhân viên, chúng ta buộc phải ngưng 2 công trình. Những người liên quan đến ông Trung đều là những người bố tôi tin tưởng hết sao? Vâng, ông ta theo chủ tịch từ lúc mới thành lập công ty đến tận bây giờ, ngay cả ông ấy cũng không biết được âm mưu của bọn họ. Tôi gật đầu, trên đời này, thứ khó nhìn thấu nhất là lòng người. Tôi nhất định sẽ tóm gọn được đám người đó, tống hết vào tù. Thanh toán tiền lương tháng này hết đi, 2 công trình kia không cần ngưng. Tôi có cách. Cô định... Có ai gọi tới, nên chú Tuấn im lặng. Tôi điềm tĩnh nghe máy. Chào cháu. Giọng ông Thiện trầm trầm chuyển tới tôi đáp. Chào bác. Bây giờ cháu có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp nhau, bàn tiếp chuyện hôm qua. Cháu rảnh ạ. Vậy đến nhà bác đi, sẵn tiện để 2 đứa gặp nhau. Vâng. Nghĩ tới việc sắp gặp Khánh, tôi tự nhiên rùng mình. Chú Tuấn hỏi tiếp câu vừa rồi. Cô định xoay sở thế nào? Có người đứng ra giúp chúng ta. Như vậy tốt quá rồi. Bây giờ tôi phải ra ngoài. Chú xem báo cáo tình hình tài chính năm trước để sẵn trên bàn. Lát về tôi xem. Tôi theo địa chỉ tìm đến nhà ông Thiện. Với cơ ngơi bể thế là một tập đoàn lớn, căn biệt thự khang trang cầu kỳ này không có gì quá bất ngờ đối với tôi. Tắt máy, tôi chỉnh lại lớp trang điểm rồi bước xuống. Trong lúc đợi người ta ra mở cửa, tôi quan sát một lượt về căn biệt thự này. Đúng là chủ nhân của nó đã bỏ ra không ít tiền của. Bên trong sân còn có 2 con sư tử đá to lớn uy nghiêm. Mời cô vào. Tôi đi theo người giúp việc, tiến vào bên trong mới thấy hết được sự xa hoa, một màu dát vàng nguy nga giống như cung điện vậy. Cháu đến rồi à? Vâng. Ông Thiện ngồi trong phòng khách khoan thai nhìn tôi, thu lại ánh mắt ngưỡng mộ vừa rồi. Tôi lịch sự ngồi xuống. Đem nước lên. Vâng, thưa ông chủ. Phải rồi. Đi gọi thằng Khánh xuống đây. Đêm qua cậu Khánh về trễ, cậu ấy dặn không cần sợ nó. Ông Thiện đặt tách trà xuống, vẻ mặt vẫn tươi cười không hề mảy may tức giận. Như đã nói, bác sẽ giúp công ty cháu, lát nữa cháu mang tiền về luôn. Cảm ơn bác. Bác tính tháng sau cháu và thằng Khánh đính hôn. Không có vấn đề gì chứ? Không ạ. Hai tay đặt trên đùi siết chặt, tôi đáp ứng mọi yêu cầu của ông Thiện. Trước mắt, tôi chỉ quan tâm đến số tiền kia mà thôi. Một giọng nói cằn nhằn vang lên. Bố gọi con chi vậy? Ngồi đi, đây là Thư, vợ sắp cưới của con. Khánh nhìn tôi cũng nhìn anh ta. cảm giác ánh mắt kia quét từ trên xuống dưới, không bỏ sót một bộ phận nào trên người tôi. Thật kinh tởm, nếu quay về 4 năm trước, người đàn ông nào nhìn tôi thể hiện ham muốn lộ liễu như vậy đã bị ăn tát rồi. Tôi phải nhịn. Bây giờ tôi là kẻ thất thế phải dựa vào bố anh ta để xoay sở. Khánh cười cười ngồi xuống cạnh tôi. Em đẹp lắm. Con đứng đắn chút đi, đừng làm con bé sợ. Bà kiếm đâu một cô vợ cho con vậy, xinh đẹp như thế này, làm sao có thể không yêu được chứ? Tháng sau, hai đứa đính hôn, con đừng gây ra chuyện gì khiến bố mất mặt. Sao không đám cưới luôn đi? Anh ta ngã người ra ghế, ánh mắt chuyển sang nhìn ngắm lưng tôi, cảm giác giống như tôi là một món đồ chơi đang chờ anh ta khám phá vậy. Bố tôi vừa mới mất, không thể tổ chức đám cưới ngày được. Bố em mới mất hả? Vâng, tiếc nhỉ, tôi không có mặt lúc đó để an ủi em. Điệu bộ ngả ngớn của Khánh khiến tôi thêm khó chịu, không biết cưới về, sống chung một nhà sẽ như thế nào. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bố! 4 năm rồi, cậu ấy biến mất không rõ tung tích, nhưng bây giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. Bộ vest thủ công vừa vặn ôm khít thân hình cao lớn, săn chắc như tạc tượng. Cậu ấy trưởng thành hơn, từ gương mặt cho đến phong thái toát lên sự lạnh lùng. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp Kiệt trong hoàn cảnh này. Địa vị của hai đứa thay đổi hoàn toàn. Đời lên voi xuống chó không biết mấy hồi. Ông Thiện chỉ tay, con ngồi xuống đó đi. Sắp trễ giờ rồi, sáng nay con có cuộc họp. Bận rộn quá nhỉ, làm như nhà này chỉ có mình mày biết đi làm. Khánh mỉm cười châm biếm, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi Kiệt. Nếu tôi đoán không lầm, hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ. Thái độ của Khánh đối với cậu ấy rõ ràng là xem thường. Ông Thiện giới thiệu, đây là Thư, vợ sắp cưới của anh con. Chào chị. Thời gian lấy đi của tôi một chàng trai điềm tĩnh ấm áp. Kiệt bây giờ hoàn toàn khác lạ, nhất là ánh mắt sắc bén kia. Cậu ấy thoáng kinh ngạc nhưng sau đó khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Tôi gật đầu đáp lại. Kiệt hờ hững nói, con đến công ty đây. Ừ, đi đi. Trước mặt bố còn ông Thiện, tôi che giấu cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Kiệt đi rồi, người đàn ông sau lưng tôi lên tiếng. Con nghe chú Nam nói, bố định thăng chức cho nó. Bố không thiên vị đứa nào hết. Em con có năng lực, nó xứng đáng giữ chức giám đốc. Con không chấp nhận làm việc dưới trướng nó. Ông Thiện nhíu mày. Có tôi, nên ông ấy không muốn đổi cò với Khánh. Sợ anh ta lộ ra bản chất thật, sẽ dọa thực không chừng. Thôi, con cũng ăn sáng rồi đến công ty đi. Bố có việc muốn bàn với Thư. Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi khẽ vuốt ve. Toàn thân cứng đờ trước sự động chạm này. Tôi rất muốn hất bàn tay kia ra. Khánh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Tối nay đi chơi với tôi nhé. Tôi bận rồi. Vậy tối mai được chứ? Được. Thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Khánh đứng lên, gương mặt đều cáng cười tươi rói. Ông Thiện kêu tôi vào thư phòng. Trước khi nhận được tiền, tôi phải ký vào một bản hợp đồng. Theo đó, sau khi đính hôn với Khánh, tôi sẽ chuyển về đây ở. Trong vòng 5 năm, không được phép ly hôn. Nếu vi phạm, tôi sẽ đền bù gấp 10 lần số tiền đã nhận. Đúng là ở đời, không ai cho không ai thứ gì. Với một người dày dặn kinh nghiệm như ông Thiện, tất nhiên chỉ muốn lợi ích về phía mình. Lúc ông ấy đưa ra đề nghị kia, tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, nhưng giờ thì lưỡng lự trước tờ hợp đồng này. Đây là số tiền cháu cần. Ông Thiện đặt một vali lên bàn, mùi tiền cám dỗ tâm trí tôi, cầy bút lướt nhanh trên giấy, tên tôi viết lên rất rõ ràng. Xong rồi, tốt lắm, nếu cháu bận thì cứ về, tối đến ăn cơm. Vâng, rời khỏi nhà ông Thiện, tôi không đến công ty mà về nhà. Tạm thời, tôi không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Điều hành công ty theo cách mà bố đã từng làm, duy trì chỗ đứng trên thương trường, đó là mục tiêu của tôi hiện tại. Thấy tôi về giờ này, bà Hoa sốt sắng hỏi, có chuyện gì hả Thư? Không ạ, con về nghỉ một lát. Con xách thứ gì vậy? Để là tiền ông Thiện đưa. Thôi, con về phòng đây. Bà Hoa ảo não nhìn tôi lên lầu, mới gặp nhau lúc nãy, rất nhanh, Khánh có được số điện thoại của tôi. Buổi trưa anh ta gọi, muốn hẹn đi ăn cơm, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Nếu không nghe Vũ nói trước về Khánh, thì lần gặp đầu tiên, tôi cũng nhìn ra được phần nào con người anh ta. Điện thoại trên bàn đổ chuông, tưởng Khánh lại gọi, nên tôi không nghe máy. Mãi một lúc sau, tôi bất ngờ khi số điện thoại nằm im lìm trong danh bạ 4 năm nay đã hoạt động trở lại. Tôi nhấn nút, âm thanh tút tút vang lên. Người bên kia sau hai hồi chuông thì nghe máy. Lúc nãy tôi bận nên không biết cậu gọi. Vậy bây giờ chị có rảnh không? Tôi rảnh. Chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn trả tiền cho chị. Được. Kiệt vẫn còn nhớ số tiền năm đó tôi cho mẹ cậu ấy mượn. Nhưng sao không trả trước đó mà lại lựa ngay thời điểm này? Nếu hôm nay hai đứa không gặp lại, chắc cậu ấy còn muốn tránh tôi thêm nữa. Thay bộ quần áo công sở già dặn ra, tôi khoác lên người chiếc váy ngắn màu đen, tôn lên thân hình hoàn hảo. Không hiểu sao, tôi luôn muốn xuất hiện thật đẹp trong mắt cậu ấy. Bản tính thích thể hiện lại nổi lên. Dành chút thời gian để trang điểm, tôi hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc sáng. Cô gái trong gương có khuôn mặt sắc sảo, bờ môi căng mọng, đôi mắt kẻ cong vút quyến rũ. Những gì xinh đẹp nhất tôi đều vô bày ra hết. Địa điểm Kiệt hẹn là một nhà hàng 5 sao. Tôi đi theo phục vụ đến một phòng bao nằm ở tầng 4, nơi mà người có tiền hay thích lui tới. Hôm nay tôi đến với tư cách một chủ nợ, tâm trạng rất thoải mái. Đẩy cửa bước vào, gương mặt đẹp trai của Kiệt làm tim tôi loạn nhịp. Lại thế nữa rồi, sau 4 năm, cảm xúc này vẫn không kiềm chế được. Kiệt lịch sự đứng lên kéo ghế cho tôi. Cảm ơn cậu. Chị gọi món đi. Toàn món đắt tiền không nhỉ? Tôi không có tiền trả. Bữa cơm này tôi mời. Vậy được. Tôi gọi những món đắt nhất, thêm cả chai rượu vang thượng hạng. Trong phòng chỉ có hai người. Tôi chống cằm nhướng mày nhìn Kiệt. Cậu sống tốt chứ? Rất tốt. Sao không gọi cho tôi? Không có thời gian. Bận yêu đương à? Tự dưng lại hỏi một câu lạc quẻ. Tuy vậy tôi vẫn rất mong đợi câu trả lời của Kiệt. Tôi bận học. Chăm chỉ nhỉ? Tôi còn tưởng cậu yêu cô nào rồi nên không nhớ tới tôi nữa. Đây là số tiền năm đó tôi nợ chị. Sao nhiều vậy? Tính luôn tiền lại 4 năm. Nhìn sắp tiền dày cộm trên bàn, tôi nhếch môi nói. Biết thế tôi đã đưa bác gái nhiều hơn thì bây giờ nhận về một số tiền lớn rồi. Ở phía đối diện, Kiệt nhìn tôi chăm chú, ngồi cách nhau một chiếc bàn, nhưng cảm giác như xa cách vạn dặm vậy. Tôi cực kỳ ghét ánh mắt xa lạ kia. Kiệt hỏi nhưng rất khẽ, nếu không nghe kỹ, tôi còn tưởng cậu ấy lẩm bẩm một mình. Tại sao lại muốn kết hôn? Tôi đã gần 27 tuổi, đâu còn trẻ trung gì nữa, gặp được người thích hợp thì cưới thôi. Anh ta không hợp với chị. Còn cậu thì sao? Có hợp với tôi không? Kiệt mỉm cười lắc đầu. Chị vẫn như vậy. Vẫn sao cơ? Thích trêu tôi. Không, tôi hỏi thật đấy. Nụ cười trên môi cậu ấy tàn dần. Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhau thật lâu. Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ dọn món lên, tôi là người đầu hàng trước. Không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì trong mắt Kiệt cả. Thật đáng ghét. Chưa khai vị, tôi đã nhấp một ngụm rượu vàng bĩu mồi đáp. Rượu ngô vẫn ngon nhất. Có mỗi chị nghĩ vậy. Chắc thế. Một khi tôi đã có ấn tượng với thứ gì rồi thì sẽ yêu thích nó, giống như một loại chấp niệm vậy. Chẳng hạn như rượu ngô sao? Còn điều gì khiến chị ấn tượng nữa không? Tôi dừng động tác cắt thịt bò, nhìn Kiệt mỉm cười đáp. Có, chính là nụ hôn với cậu. Bị tôi chọc cho đỏ mặt, Kiệt ho khan vài tiếng. Đây mới đúng là chàng trai tôi thích, hài ngượng và rất đáng yêu. Lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ dư vị đó. Cậu có muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ? Chị đối với ai cũng tùy hứng như vậy sao? Không, chỉ có mỗi cậu. Vì sao? Tôi đã nói rồi, chẳng vì sao cả, đơn giản là tôi thích. Một bữa cơm chiều, nhiều điều để nói ra. Tôi nhận ra lúc ở bên cạnh Kiệt, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tôi như quên mất bản thân mình là một đứa sắp cưới chồng lại đi trêu đùa cậu ấy. Thanh toán xong, Kiệt cùng tôi ra bãi đậu xe. Đôi giày cao gót 10 phân khiến tôi không thể đi nhanh bằng cậu ấy. Được một đoạn, Kiệt quay lại chờ. Lắc đầu nói, chị vẫn lười vận động như cũ. Không có, tại cậu đi nhanh quá thôi. Lần sau ra ngoài với bạn gái thì đi chậm lại. Để làm gì? Còn phải hỏi, tôi đoán chẳng có cô gái nào theo đuổi cậu. Kiệt cười nhạt nhẽo, chị xài rồi, những người theo đuổi tôi có thể xếp thành hàng dài từ đây đến bãi đậu xe.

nụ cười đều cáng của Khánh khiến tôi kinh tởm. Đầu anh ta vùi vào cổ tôi, cảm giác toàn thân nổi hết da gà. Tôi vùng túi sách định đánh xuống, nhưng ánh đèn ô tô chói mắt đã khiến động tác ngừng lại. Mẹ kiếp! Khánh tức giận chửi thề, hơi thở gấp gáp dần buông tôi ra. Hình như tôi đã phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Mày được lắm, đừng tỏ vẻ với tao. Nên nhớ, mày chỉ là con của vợ bé thôi. Vợ bé thì sao? Mẹ tôi mới là người khiến bố suốt đời không quên. Hử, mày cứ kiêu ngạo đi. Đừng để tao nắm được thóp, tao sẽ đá mày ra khỏi nhà như năm đó mẹ tao từng làm. Nói rồi, Khánh giận dữ bỏ vào nhà. Tôi chỉnh lại cổ áo sộc sạch. Kiệt vẫn chưa đi đứng chờ tôi. Chị không sao chứ? Không sao, cảm ơn cậu. Biết tính ảnh ta như thế, vẫn còn muốn cưới sao? Tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần hiếm hoi tôi nhìn thấy được trong mắt cậu ấy sự đau lòng. Kiệt đau lòng vì tôi ư? Nhưng rất nhanh, cậu ấy liền lảng tránh. Vào thôi. Thấy tôi vào cùng Kiệt, ông Thiện đăm chiêu hỏi. Hai đứa lúc trước có quen nhau sao? Không ạ. Tôi là người lên tiếng phủ nhận. Kiệt chào bố rồi đi thẳng lên lầu. Một bữa cơm với đầy đủ các món, nhìn vào còn tưởng đang ở nhà hàng. Chỉ có tôi và ông Thiện ngồi vào bàn, lát sau Kiệt mới xuống. Ông Thiện nhíu mày, hỏi người giúp việc. Thằng Khánh đâu rồi? Cậu Khánh không ăn thưa ông. Cháu lên phòng gọi nó giúp bác. Vâng. Tôi chần chừ đẩy ghế đứng lên. Để con. Kiệt nhanh hơn tôi, không đợi ông Thiện nói tiếp đã đi tới chân cầu thang, lén thở phào một hơi tôi ngồi xuống. Chưa kịp thả lỏng người, đã thấy bản mặt hầm hầm của Khánh. Chiếc ghế bên cạnh tôi bị kéo ra một cách thô bạo, anh ta hằn học nói, lần sau có nó thì con không ăn. Cái thằng! Bây giờ tôi mới thấy ông Thiện tức giận quát lên một tiếng, khiến Khánh im bặt. Hai đứa là anh em nên tôn trọng nâng đỡ nhau. Đừng khiến bố già rồi, con phải tức giận vì mấy chuyện này. Khi không, bố đưa nó về, khiến mẹ tôi ấm ức sinh bệnh mà chết. Không anh em gì cả, nó là thằng con hoang. Hỗn xược, mẹ mày lén lút ngoại tình với người khác, đừng tưởng tao không biết. Hai mẹ con bản tính y hệt nhau, sao mày không di chuyển một chút gì từ tao vậy hả? Chuyện nhà ông Thiện không ngờ lại phức tạp như vậy. Khánh đá ghế đứng lên, chân tôi bị va trúng đau điếng. Anh ta không kể lớn nhỏ, vầy mặt nói, dù muốn hay không, tôi vẫn là con trai bố. Mày đứng lại đó. Từ nãy đến giờ, Kiệt vẫn bình thản như thể xung quanh chẳng có chuyện gì. Mặc dù bị Khánh xem thường, nhưng cậu ấy vẫn giữ được bình tĩnh. Đây mới là phong thái của người thông minh. Không giống như Khánh, cứ lồng lộn cả lên, muốn thế giới phải xoay quanh mình. Tôi dám cá, với tính cách ấy, ông Thiện sẽ mất dần tình cảm với anh ta cho mà xem. Bố uống nước đi, con đừng để bụng những lời vừa rồi. Vâng, thôi ăn cơm đi. Không có người đàn ông kia, tôi ăn rất ngon miệng. Ăn xong ông Thiện về phòng, tôi cũng xin phép về. Đứng lên mới để ý, chân tôi bị chảy một đường là do Khánh kéo ghế trúng phải. Chân chị sao vậy? Bị chảy tí thôi. Kiệt đứng sau lưng tôi, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân nói, lên phòng tôi đi. Cậu không sợ anh ta nhìn thấy sao? Không. Phòng Kiệt ở tầng 3, cậu ấy mở cửa cho tôi vào. Bên trong mọi thứ rất đơn giản, giống như căn phòng lúc trước của cậu ấy vậy. Có chăng, nội thất hiện đại hơn mà thôi. Chị ngồi xuống đó chờ tôi. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, tôi thoải mái ngồi chờ Kiệt đi lấy thứ gì đó. Căn phòng này rất rộng, sử dụng tông màu xám chủ đạo, nhìn có hơi lạnh lẽo. Đưa chân cho tôi. Kiệt đã quay lại cầm theo mấy miếng băng gạc cùng chai thuốc sát trùng. Cậu ấy đặt chân tôi lên đùi, cẩn thận xức thuốc lên. Chị sợ anh ta không? Hơi sợ. Còn cậu? Kiệt lắc đầu, ngón tay mang theo hơi ấm lướt qua cổ chân tôi. Một tia kích thích xẹt qua trong nháy mắt. Cậu ấy gỡ miếng băng keo cá nhân dán lên vết thương, dùng tay miết nhẹ. Xong rồi. Cảm ơn nhé. Ông ấy trả chị bao nhiêu tiền? Tiền gì cơ? Dù biết nhưng tôi vẫn hỏi lại. Kiệt thở dài kéo chiếc ghế tôi đang ngồi, khoảng cách được thu hẹp lại, chân cả hai chạm vào nhau, ánh mắt thâm tình của cậu ấy làm tôi tưởng mình nhìn lầm. Đừng cưới anh ta. Tôi đã nhận tiền của bố cậu rồi, cậu nghĩ không cưới được sao? Chị có đồng ý chở tôi không? Tôi mỉm cười, đưa tay ra chạm vào gương mặt điển trai, từng đường nét đều hoàn hảo, thích nhất là chạm vào chiếc mũi cà vút kia. Kiệt ngồi im, chờ đợi câu trả lời. Tôi hỏi, sao lại muốn tôi chở cậu? Tôi sẽ giúp chị trả lại số tiền kia. Không trả nổi đâu, cậu mặc kệ tôi đi, đây là do tôi tự chọn. Thật ra thâm tâm tôi rất vui vì câu nói của Kiệt, nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến thái độ của những người trong gia đình này, tôi không muốn liên lụy đến cậu ấy. Tay tôi bị chụp lấy, Kiệt chậm rãi hôn vào lòng bàn tay, khiến tôi tê dần. Tại sao khi tôi nghiêm túc bắt đầu tình cảm với Kiệt thì cậu ấy lại biến mất? Để giờ tôi đang cố quên đi những rung động đầu đời thì Kiệt lại khiến tôi trầm mê. Giọng nói êm ái thật gần tai tôi. Chờ tôi một tháng thôi. Cậu thích tôi đúng không? Đúng. Thích từ bao giờ cơ? 4 năm trước. Tôi cúi đầu cười mỉm. Hóa ra không chỉ mình tôi rung động. Kiệt nâng mặt tôi lên, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc hỏi. Còn chị thì sao? Cậu đừng phí thời gian vào tôi, chúng ta không thể. Tôi muốn nói tiếp, nhưng âm thanh phát ra đều bị cuốn lấy. Nụ hôn bất ngờ của Kiệt khiến đại não tôi như ngừng trệ. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Kiệt nhấc tôi đặt lên đùi cậu ấy, hai tay ôm lấy vòng eo thon thả. Bên ngoài, bỗng vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Khánh khiến tôi giật mình. Thư, em có trong đó không? Tôi đẩy Kiệt ra. Nhưng cậu ấy vẫn ôm khư khư không chịu buông. Đến khi người bên ngoài mất hết kiên nhẫn lớn giọng thì Kiệt mới tách ra khỏi người tôi, hơi thở cả hai gấp gáp quyện vào nhau. Chị tạm lánh mặt đi, anh ta sẽ không gây khó dễ cho cậu chứ. Hôn lên trán tôi một cái, Kiệt mỉm cười nói, vẫn giữ vị cũ, đúng không? Giờ này, cậu ấy còn bình thản được. Kiệt đứng lên, tôi đã vội tìm chỗ trốn. Phía sau bàn làm việc và kệ cửa sổ có một khoảng trống, tôi nhanh chóng chui vào. Cô ấy đâu? Ai? Vợ sắp cưới của tao. Vợ sắp cưới của anh thì hỏi tôi làm gì? Tôi ngồi im không dám cựa quậy, ngay cả thở cũng nín luôn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Khánh gằn giọng. Mày có hứng thú tranh giành với tao nhỉ? Chỉ là một con đàn bà hám tiền. Đợi tao chơi chán rồi, sẽ cho mày. Cần gì vội? Tôi không có hứng thú tranh giành với anh. Nhưng những thứ vốn dĩ sẽ thuộc về tôi thì tôi nhất định sẽ lấy về. Tôi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Chắc hẳn Khánh đang tìm xem tôi có trong phòng hay không. Anh ta lùng sục khắp nơi nhưng không thấy được chỗ tôi đang trốn. Mày thật, nếu để Khánh bắt được chắc chắn sẽ có một trận ẩu đả diễn ra. Đừng để tao phát hiện mày có ý đồ với Thư. Tao mà có bằng chứng thì mày chết chắc. Lúc đó bố sẽ chẳng bênh vực mày nổi. Tiếng sập cửa thật mạnh vang lên, không gian trở lại yên tĩnh. Chị ra đi. Tôi thở phào đứng lên, tự dưng lại thấy lo cho Kiệt vì câu cảnh cáo của Khánh vừa rồi. Kiệt vẫn điềm tĩnh nói, đợi một lát anh ta ra ngoài rồi về. Chúng ta đừng có những hành động như lúc nãy nữa. Chị không thích hay sợ anh ta? Tôi sợ bố cậu biết tôi không trả nổi 10 lần tiền đền bù đâu. Lý do này khá hợp lý. Vừa khiến Kiệt khinh thường tôi. Phải, tôi muốn biến mình thành một kẻ hám tiền như Khánh nói, để cậu ấy thôi quyến luyến nữa. Mọi chuyện nên dừng lại tại đây. Nếu đi quá xa, cậu ấy sẽ bất hòa với bố. Đó là điều tôi không muốn chút nào. Kiệt nhếch môi, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Anh ta đi rồi. Vậy tôi cũng về đây, ngủ ngon. Tâm trạng không tốt, nên tôi lái xe rất chậm. Về đến nhà đã hơn 9 giờ. Vào tới cửa tôi ngạc nhiên khi tối nay Vũ không ra ngoài, cậu ta đang xem tivi ở phòng khách, đúng là khó tin. Làm gì bất ngờ dữ vậy? Bình thường giờ này không thấy cậu ở nhà. Tôi có việc muốn nói với chị. Cậu nói đi. Kể từ khi mẹ con Vũ dọn về đây sống, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau, Vũ hắng giọng. Tuần sau, tôi đi công tác, nhờ chị quan tâm đến mẹ giúp tôi. Điều này cậu không cần phải lo. Còn gì nữa không? Về chuyện cưới tên Khanh, chị không cần suy nghĩ lại hả? Tiền tôi cũng nhận rồi, không thay đổi được gì nữa. Vũ nhướng mày, thấy cậu ta quan tâm đến mình tôi cũng vui vui. Chợt nhớ ra tôi đã đồng ý với Khánh, tối mai sẽ đi chơi với anh ta. Sẵn tiện có Vũ nên tôi dò hỏi trước. Cậu biết Khánh thường hay lui tới chỗ nào không? Có biết, anh ta là khách VIP của mấy quán bar lớn ở Hà Nội. Anh ta

Buổi ra mắt kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng tôi đã về trước. Lúc đứng lên, Kiệt cũng đi theo. Về chuyện kết hôn giữa tôi và Khánh vẫn chưa công bố ra ngoài, nên hiện tại không ai biết cả. Thấy Kiệt đi cùng tôi, vài phóng viên có mặt liền chụp ảnh. Nghĩ lại thái độ của Khánh tối qua, tôi vội bước nhanh hơn, không muốn bọn họ tung tin đồn khiến Kiệt khó xử. Ra đến bãi đậu xe, tôi không thấy cậu ấy phía sau nữa, yên tâm rời đi. Về đến công ty, tôi xem qua tài liệu, rồi chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên kể từ khi tiếp quản. Cơ bản đã nắm được cách thức điều hành của bố, sẽ có nhiều người hoài nghi về năng lực của tôi. Nhưng không sao hết, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh. Cuộc họp bắt đầu vào 2 giờ chiều. Khi tôi tới, mọi người đã đông đủ chỉ thiếu ông Thăng. Bắt đầu đi. Chú Tuấn thầy tôi thông báo một số quy định mới, trong đó một vài cá nhân được đặc biệt nêu tên. Những người trước kia từng làm việc dưới quyền ông Trung, nếu không liên quan đến việc biển thủ công quỹ, sẽ được giữ lại. Tuy đã giao cho công an điều tra, nhưng ai dám đảm bảo tay chân của ông Trung không còn trong công ty. Ôi, tôi đến trễ rồi. Ông Thằng nhíu mày đẩy cửa bước vào. Ai nấy đều đang nghiêm túc lắng nghe. Sự xuất hiện của ông ta khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nói tiếp đi chứ. Tôi nhìn chú Tuấn ra hiệu dừng lại. Ông Thằng khỉnh khỉnh kéo ghế ngồi. Đợi ông ta ổn định vị trí rồi tôi mới lên tiếng. Ngoài những quy định nãy giờ thư ký Tuấn thông báo ra, tôi còn có thêm một vài bổ sung mới. Thứ nhất, nếu không có thời gian đến tham gia cuộc họp, có thể xin nghỉ phép. Tôi không chấp nhận đi trễ. Thứ hai, những ai đang có ý định lạm dụng chức vụ để lộng quyền thì nên dẹp ngay ý định đó. Nếu để tôi biết, sẽ sa thải ngay lập tức. Mọi người có mặt gật đầu, vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang ông Thăng. Ai cũng nghe rõ những lời vừa rồi tôi muốn ám chỉ người nào. Có thể bố sẽ nhân nhượng hơn, còn tôi thì khác. Trong công việc công tư phần mình, nhất định không để tình cảm cá nhân xen vào. Bất kỳ ai sai phạm đều bị xử lý. Tôi gấp lại tài liệu, đẩy ghế đứng lên nói. Được rồi, tàn họp. Ông Thăng đuổi theo từ phòng họp đến tận phòng làm việc của tôi, thái độ khó chịu ra mặt. Cháu muốn nhắm vào chú, đúng không? Nếu chú thấy mình giống những gì cháu vừa nói thì đúng rồi đấy. Hừ, ông Hùng có đứa con gái thật nhàm hiểm, đến chú ruột mình cũng muốn đuổi khỏi công ty. Tôi mỉm cười, ai nham hiểm ông ta thừa biết, xem công ty giống như nhà mình. Tôi xem chú Tuấn nói ông ta còn có mối quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp, lợi dụng chức vụ trưởng phòng nhân sự, đưa cô ta lên làm phó phòng. Hôm nay tôi phanh phui ra hết cho mà xem. Thím ở nhà có biết chú và một nhân viên nữ tên Quyên đang bí mật qua lại không nhỉ? Đừng tưởng những việc chú làm không ai biết, bố cháu bỏ qua, nhưng cháu thì không đâu. Ông Thằng á khẩu ấp úng không nói nên lời. Tôi nói là làm, lấy điện thoại ra định gọi cho vợ ông ta. Cháu đừng để bà ấy biết, chú cam đoan không tái phạm nữa, xin lỗi cháu. Chú về làm việc đi. Được, được. Như sợ tôi quên cuộc hẹn tối nay, ông Thăng vừa đi thì Khánh gọi. Mỗi lần nghe giọng anh ta là tôi nổi hết da gà. Tối nay 9 giờ tôi đến nhà đón em nhé. Anh nói địa chỉ đi, tôi tự lái xe tới. Sao tôi có thể để em đi một mình? Ngoan nào, tôi thích phụ nữ nghe lời. Vậy theo ý anh. Được, em nhớ ăn mặc thoáng một tí, đừng kín đáo như mấy lần trước tôi không thích. Tôi nhếch môi, sao anh ta không nói thẳng, không mặc gì càng thích hơn đi. Cúp máy, tôi ném điện thoại lên bàn, hai tay xoa xoa thái dương. Mấy hôm nay không ngủ được, cộng thêm lo lắng chuyện công ty, tôi có hơi căng thẳng. Hôm nay tan làm về sớm, về nhà tôi rủ bà Hoa cùng nấu bữa tối. Bố mất rồi, bây giờ căn nhà này chỉ còn lại 3 người, thiếu vắng tiếng cười đã lâu. Tôi không muốn bà ấy cứ ủ rột mãi. Còn phụ rửa rau, nấu nướng rào lại cho gì hết đấy. Được, để đó cho gì. Phải rồi, còn gọi thằng Vũ bảo nó về sớm nhé. Vâng. Gần đây Vũ bắt đầu thay đổi. Sau khi bố tôi mất, bà Hoa suy sụp tinh thần rõ rệt, nên cậu ta hơi sợ, biết quan tâm đến mẹ hơn trước. Tôi gọi được 10 phút thì Vũ về, nghe mùi thức ăn thơm lừng trong bếp, cậu ta nhíu mày hỏi. Mẹ tôi nấu sao? Ừ. Mặt Vũ giãn ra, lên phòng thay quần áo rồi xuống. Hiếm khi cả ba cùng ăn một bữa vui vẻ như hôm nay, bà Hoa liên tục kể lại chuyện cũ hồi bố còn sống. Khi bản thân bận rộn hơn, có thể bà ấy sẽ vơi bớt buồn phiền. Tôi chợt đề nghị, hay là dì mở lại tiệm spa đi. Bỏ bê mấy năm này rồi, dì sợ không còn khách. Mẹ đừng lo, nếu lỗ còn bù vào, ở nhà mãi chán lắm. Phải đấy dì, có Vũ tài trợ dì không cần sợ vắng khách. Tôi và Vũ, mỗi người một câu khuyên nhủ, bà Hoa cuối cùng cũng đồng ý. Ăn tối xong mới hơn 7 giờ, tôi về phòng, hồi hộp không biết lát nữa Khánh sẽ dẫn tôi đi đâu. Mở tủ quần áo, lựa qua lựa lại một hồi, vẫn chưa chọn được bộ nào hợp ý. Ăn mặc hở hang, không phải tác phong của tôi. Chị có trong phòng không? Có, cậu vào đi. Vũ dựa vào cửa khoanh tay nhìn, định ra ngoài sao? Ừ, đi với Khánh. Đổi bộ khác đi, anh ta chúa ghét những đứa con gái bánh bèo. Vậy sao? Trong hợp đồng có một điều khoản, trong vòng 5 năm, tôi không được phép ly hôn, nhưng Khánh thì được. Nghĩa là chỉ cần anh ta chán ghét tôi thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Vũ bĩu môi nói thêm. Trang điểm loè loẹt vào, giống hệt mấy cô gái lần đầu lên phố vậy. Lát nữa đi quán nào thì nhắn tin tôi. Cảm ơn cậu. Tôi làm theo lời Vũ nói, thay bộ váy màu hồng phấn, trước ngực thắt cái nơ to đùng. Mấy bộ quần áo bánh bèo này khi còn ở Úc, một cô bạn đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật. Cứ tưởng sẽ không bao giờ động đến, nhưng hôm nay được dịp lấy ra mặc. Trang điểm mất rất nhiều thời gian, tôi cố biến mình khác đi, mắt kẻ thật đậm, hai má đánh hồng ngang ngửa bộ váy đang mặc, thêm đôi môi tô đỏ rực nữa, đảm bảo anh ta nhìn chả dám hôn. Khánh đến liền gọi tôi, lúc xuống lầu, Vũ đang uống nước bỗng bị sặc. Tôi vui vẻ hỏi, như vậy được chứ? Được, chị đừng tỏ ra lạnh lùng, làm vậy chị khiến anh ta muốn nảy sinh ham muốn chinh phục mà thôi. Tôi nhớ rồi, lát nữa cậu cũng đến đúng không? Ừ, tôi có cảm giác yên tâm hơn. Khánh đứng trước cổng, thấy tôi ra cười tươi mở cửa, nhưng khi nhìn rõ mặt rồi, nụ cười trở nên cứng ngắc. Em ăn mặc kiểu gì vậy? Anh không thấy đẹp hả? Ở Úc em hay mặc như thế này, ai cũng khen xinh mà. Vào thay bộ khác đi, tôi chở. Tủ quần áo của em toàn một kiểu, thay bộ nào cũng vậy thôi. Nói rồi không đợi anh ta phản ứng, tôi ngồi vào xe, cười như con dở, đóng cửa lại. Mặt Khánh bắt đầu không vui, thở hắt ra. Tôi vuốt vuốt tóc xịt keo hơi lỗ, nên bết dính thành một cục. Hai hôm trước, đến nhà có bác trai, nên em không dám ăn mặc như thế này. Hôm nay, đi riêng với anh, nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng đó. Anh thích không? Ngày mai tôi dẫn em đi shopping, bỏ mấy bộ váy này đi, xếm xúa chết được. Khánh không thèm nhìn tôi. Hình như bạn anh ta đã tới đông đủ nên gọi điện réo mãi. Giả ngoài với bộ dạng này cũng rất thú vị. Ngày từ cửa, nhân viên cho đến khách vào đều nhìn tôi. Anh Khánh, ai thế? Thư, vợ sắp cưới của tao. Chào mọi người. Trong phòng có một đám 6 người đang uống rượu. Thấy tôi đi cùng Khánh, cả đám nhìn bằng ánh mắt khó tin. Một người không nhịn được lên tiếng. Anh muốn từ bỏ cuộc chơi à? Nên lập gia đình được rồi. Một tràng cười ha ha vang lên. Tôi tùy ý ngồi xuống bên cạnh Khánh. Vừa vào anh ta đã uống 2 ly. Những cô gái xinh đẹp nóng bỏng lần lượt đi vào, giống như đã quá quen thuộc, xa vào từng người đàn ông trong phòng. Một cô dán ngược vào tay Khánh nũng nịu. Anh Khánh, cô gái này là ai thế? Xấu xí thật. Đừng khinh người, cô ấy đẹp hơn khối đứa ở đây. Nhưng trong cô ta, tránh ra đi. Cô gái kia bị Khánh bực bội đẩy ra. Tâm trạng anh ta đang khó chịu, có lẽ một phần là do tôi. Thì ra Khánh cũng là kẻ yêu bằng mắt. Lần đầu dẫn tôi ra mắt bạn bè, đã một phen xấu mặt, thật hả hề mà. Anh sao thế? Ông già lại thiên vị thẳng con riêng kia hả? Nó làm gì có cửa dành với tao? Uống đi. Tay Khánh đặt lên vai tôi, vuốt ve từ phần lưng trở xuống nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt. Giờ mà hôn một cái, không biết anh ta có nhảy cẫng lên không. Có người đẩy cửa vào là Vũ. Cậu ta tỏ vẻ không quên biết tôi, ngả ngớn ngồi xuống. Lâu rồi mới gặp anh Khánh. Dạo này chú mày còn làm con ngoan rồi nhỉ, chả thấy mặt mũi đâu. Em đang đau đầu với mấy dự án mới không có thời gian. Anh đổi gu à? Khánh là người trọng sĩ diện. Chỉ cần ai đả động đến sự tồn tại của tôi, anh ta đều khó chịu. Bàn tay kia lấy ra khỏi vai tôi, cười nhếch bồi đáp. vợ sắp cưới. Mới vào em còn tưởng con dở người nào bám theo anh. Anh xem cậu ta. Vũ giỡn thôi. Tôi nắm lấy cánh tay Khánh phụng phịu. Mấy người còn lại nhìn tôi khinh thường. Chén chú chén anh đến tận 11 giờ. Tôi đi vệ sinh để ra ngoài hít thở một chút. Trong phòng toàn mùi rượu với thuốc lá. Càng về khuya, nơi này càng nhộn nhịp. Ánh sáng mờ ảo từ hành lang tầng 2 kéo dài. Tôi đi một mạch đến ngã rẽ đằng trước. Bỗng va phải ai đó. Môi chuẩn xác, hôn lên chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, dấu sòn in rõ. Tôi lúng túng lùi ra sau, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kiệt. Chị làm gì ở đây? À, tôi đi với anh cậu. Hai hàng chân mày đang nhíu chặt dần thả lỏng ra. Kiệt tự dưng lại cong môi nói. Chị trang điểm rất đẹp. Cậu thích không? Thích. Lần sau đi với anh ta, cứ trang điểm như vậy. Thế cậu đến đây làm gì? Gặp đối tác. Bây giờ tôi về. Chị muốn đi cùng không? Đợi tôi một tí. Đám người ngoài kia không biết đến khi nào mới uống xong. Tôi nhắn tin hỏi Vũ. Cậu ta nói tôi cứ viện cớ đau bụng nên về trước đi. Khánh đang say sưa với một cô tiếp viên mới, không quan tâm đến tôi nữa đâu. Tôi làm theo lời Vũ, đúng y như vậy. Khánh đáp một tiếng liền cúp máy. Về thôi. Kiệt gật đầu, cô cố tình giữ khoảng cách, nhỡ mày gặp bạn của Khánh lại không hay. Chị đợi ở đây, tôi đi lấy xe. Ừ, đứng trước cửa quán, tôi lấy gương ra soi, tự bật cười với khuôn mặt không khác nào Tấu Hải của mình. Một giọng nói mang theo sự ngạc nhiên truyền tới. Chị Thư! Là Mi, con gái của ông Thăng. Con bé giống hệt tính bố nó, mỗi lần gặp tôi, đều bày ra vẻ mặt khó ưa. Giờ này, vẫn còn đi chơi sao? Chị nghe chú nói, em không bao giờ về trễ trước 10 giờ mà. Tôi lớn rồi. Không phải con nít, muốn về mấy giờ, kệ tôi. Ừ, chị lo chuyện bảo đồng rồi. Mi là con gái út, mỗi lần họ hàng bên nội gặp nhau, ông Thăng tâng bốc con mình đến tận trời xanh. Tuy chị em họ, nhưng hai đứa tôi không thân lắm, một phần cũng vì người lớn tác động. Mi đi tới trước mặt tôi, thích thú ôm bụng cười chế giễu. Chị từ dạp xiếc nào ra vậy? Buồn cười lắm hả? Chị xỏi gường đi. Nhìn vào con tưởng bị dở hơi, mà công nhận, chị cũng tự tin thật, vác cái bộ dạng ma chê quỷ hồn đến đây, thảo nào, gần 27 tuổi vẫn chả ma nào thèm. Ai nói không có? Kiệt dạo bước đi tới, áo sơ mi mở nút trên cùng, tay áo sắn lên, chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu màu đen, dáng vẻ phong trần lãng tử. Lúc trước, cậu ấy trắng hơn tôi, giờ thì đỡ rồi, làn da màu đồng cực kỳ quyến rũ. Cơ bắp như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi kia, vừa nãy và phải cứng như đá vậy. Mi sững sờ nhìn cậu ấy không chớp mắt, con bé này mê trai cũng không phải dạng vừa. Mà tôi có thua kém gì nó đâu. Kiệt càng tới gần, tôi càng thấy mặt mình nóng gian. Cậu ấy thản nhiên đặt tay lên vai tôi. Mi há hốc. Chị đúng là không tầm thường, quen trai trẻ cơ đấy. Sao? Pháp luật cấm không được quen người nhỏ tuổi hơn hả? Anh nhìn chị ta, như vậy mà yêu được à? Cô đúng là buồn cười, yêu được hay không kệ tôi. Từ nãy tới giờ, toàn Kiệt trả lời Mi, tôi chỉ cần đứng một chỗ mỉm cười cũng khiến nó tức nghẹn. Cái thói ghen ăn tức ở trà truyền con nối giống hệt nhau. Kiệt lấy xách túi hộ tôi, ân cần nói, mình về thôi. Vâng, tôi đi thật nhanh, lâu ngày chạm mặt đứa mình ghét, lại trong bộ dạng xấu xí, mất hẳn phong độ. Kiệt mở cửa cho tôi, chả biết xui xẻo thế nào, lại bị Khánh bắt gặp. Cái giọng khinh khinh người kia, nghe rất chói tai. Này, thằng con riêng! Không phải Vũ nói anh ta đang bận vận động với cô tiếp viên mới nào sao? Làm gì nhanh vậy? Cũng may, Kiệt nhanh tay đóng cửa lại. Cắt ngang ánh nhìn của Khánh, tôi lấy cái áo vest của Kiệt trùm lên đầu, hé mắt xem thử tình hình bên ngoài. Ý bạn bè mình đông, Khánh sấn tới muốn đánh nhau. Anh ta say rồi, giống như thằng khủng vậy, còn đánh Kiệt một phát vào mặt nữa chứ, mà cậu ấy cũng không nhượng bộ đánh trả lại. Nhìn hỗn loạn vô cùng, tôi khẩn trương lấy điện thoại gọi cho Vũ. Cậu ta có mặt trong đám đó mà chẳng thấy can ngăn, đứng khoảnh tay như xem kịch vui. Này, cậu mau ngăn anh ta lại đi. Không phải chị về rồi sao? Có kịp về đâu, đang ở trong xe đây này. Vũ cúp máy, liền đến kéo Khánh ra. Nói gì đó rồi cả đám dẫn nhau đi. Tôi xót cho Kiệt, không kềm lòng được mở cửa bước xuống. Cậu có sao không? hơi đau ở đây. Đưa tôi xem. Bên má cậu ấy bị bầm tím, tôi nhón chân kiểm tra xem trên mặt còn chỗ nào bị thương không. Vừa rồi, cậu ấy chỉ bị đấm một cú vào mặt, còn Khánh thì bị đánh như đầu heo luôn rồi. Eo ôi, tôi bất ngờ bị nhấc bổng lên, hai tay ôm chầm Kiệt. Cậu ấy còn cười được. Hồn một cái sẽ hết đau. Nhỡ mày anh ta có quay lại thì sao? Vậy thì vào trong xe. Kiệt mở cửa đẩy tôi vào, khẩn trương tìm trong túi sách bông tẩy. Tôi nói, từ từ đã. Ừ, không vội. Kiệt gác tay lên ghế, nghiêng người nhìn tôi. Tôi cố tình tô môi dày lên, trông cứ như miếng thịt bò. Làm sao có thể hôn cậu ấy với đôi môi này? Tẩy trang sạch sẽ, tôi mỉm cười nói, xong rồi.